lại ở nháy mắt sau bị nàng ấn xuống đi, phỏng chừng nàng muốn dám đưa Long Hàn Viễn thượng hỏa hình đài, Long Hàn Viễn liền nhất định dám kéo nàng trôn cùng, nàng nhưng không nghĩ cấp Long Hàn Viễn trôn cùng, đốt thành cho quậy với nhau làm sao bây giờ, như vậy nàng cho dù chết cũng sẽ ghê tởm không được sống yên ổn. Càng miễn bàn Minh Đế đã biết nàng cùng Long Hàn Viễn trải qua, đột nhiên nổi lên trường sinh bất lão tâm tư làm sao bây giờ, kia Cố thị nhất tộc cần phải bị nàng hổ thảm, sai, phỏng chừng không phải nhất tộc, là chính tộc, nàng chính tộc đều phải bị sang thành bình địa. Tính, sinh hoạt như thế mỹ diệu, nàng hưởng thụ liền hảo, này đó hứa ý niệm ở Thanh Cẩn trong đầu hiện lên cũng bất quá trong nháy mắt. Không cần lửa đốt uyên ương nghe được Thanh Cẩn nói, đột nhiên đất bằng một tiếng sấm kêu lên. Thanh Cẩn nghe được uyên ương nói không có kinh đến, trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh hướng tới uyên ương xem qua đi. Đối thượng uyên ương mờ mịt ánh mắt, Thanh Cẩn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ tử, ngài không có việc gì đi? Uyên ương có chút trần chờ khó hiểu hỏi, nàng cũng không biết vì cái gì nàng chính mình vừa mới sẽ như vậy kỳ quái. Thiếu chút nữa không bị ngươi hù chết. Còn có hay không sự những lời này, không phải ngươi hẳn là hỏi ngươi chính mình sao? Nô tỳ cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền, Uyên ương không biết nên nói như thế nào đi xuống. Chỉ là vuốt ngực, nước mắt lại khống chế, không được lưu lại. Hảo, không biết nói như thế nào liền đừng nói nữa, như vậy mất mặt, còn khóc ra tới. Thanh Cẩn vẻ mặt ghét bỏ nói, chủ tử nói cái gì, nô tỳ khi nào khóc? Uyên ương không rõ nhìn về phía Thanh Cẩn, nước mắt lại không ngừng chảy ra, chính ngươi sợ sợ sẽ biết. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên ương nghi hoặc dùng tay sợ lên chính mình mặt, xúc tua thủy nhuận cảm giác, Uyên ương có chút kinh ngạc cùng hoảng hốt, nô tỳ rõ ràng liền không muốn khóc nha, nói như thế nào liền chính mình chảy ra. Uyên ương vô thố nghi hoặc nhìn về phía Thanh Cẩn, định là ngươi hôm qua biết được hôm nay muốn ra cửa, hưng phấn một đêm đều ngủ không tốt, đôi mắt khô khốc mới có thể như vậy. Thanh Cẩn không để bụng nói, chủ tử thật lợi hại, liền này đều biết. Uyên ương đối với Thanh Cẩn vô cùng sùng bái nói, câu này nói xong, trong mắt nước mắt cũng không hề chảy ra. Uyên ương lập tức đối với Thanh Cẩn hô, chủ tử, ngài xem, không chảy còn không tốt. Nghe được Uyên ương có chút ngớ ngẩn nói, Thanh Cẩn ngẩng đầu không có ôn tồn nói. Uyên ương ngây ngô cười hai tiếng, chủ tử, ngài ngồi lại đây, nô tỳ cho ngài trải đầu đi. Thanh Cẩn theo lời đi tới ngồi ở gương đồng trước, một bên nhậm Uyên ương ở nàng trên đầu động tác, một bên xuất thần nhìn trong gương càng thêm xuất sắc dung nhan, suy tư nửa ngày không nghĩ ra tại sao lại như vậy sau. Thanh Cẩn cũng lười đến lại tưởng, dù sao làm một nữ nhân, có thể trở nên càng xinh đẹp tóm lại là chuyện tốt, tuy rằng nàng sớm đã nghĩ thông suốt không quá nghiêm khắc dung nhan, nhưng cũng không cần thiết bởi vì càng xinh đẹp phát sầu. Rốt cuộc nữ nhân dung mạo, có đôi khi xác thật là một kiện mọi việc đều thuận lợi thần khí, tuy rằng cái này thần khí đối nàng hiện tại là trăm không một dùng. Chủ tử, ngài xem còn vừa lòng sao? Uyên ương thanh âm đúng lúc ở Thanh Cẩn bên tai vang lên, Thanh Cẩn thu hồi tinh thần, nhìn đến gương đồng càng thêm hoa mỹ mỹ nhân, khóe miệng hơi đề, trong gương mỹ nhân tức khắc sống lên, kia cười tuyệt đối có thể làm thấy người đều nhịn không được lòng say thần diêu. Uyên ương cái thứ nhất cầm lòng không đậu tán thưởng, chủ tử bình thường nên như vậy nhiều ăn diện ăn diện. Thanh Cẩn đối chiếu gương sờ sờ búi tóc, nghe được Uyên ương nói, buông tay trả lời, thôi bỏ đi, mỗi ngày đều như vậy trang điểm, nhà ngươi chủ tử còn không mệt chết, mỗi ngày thiên không lượng phải lên, sau đó một buổi sáng thời gian liền hoa ở mặt cùng búi tóc thượng, ta là đến có bao nhiêu nhàn hoảng, mới như vậy tìm ngược, ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó nằm ở giường thường ăn ăn vặt, nhìn xem du ký thoại bản cái nào không thể so cái này thoải mái, ta lại không ngốc. Biết Thanh Cẩn nếu nghiêm túc, Uyên ương đứng ở một bên cười mà không nói. Hảo, đừng cười ngây ngô, cái này màu đỏ không thể xuyên, Lưu Vân Cát đưa lại đây quần áo hẳn là còn có khác nhan sắc đi. Thanh Cẩn đối với Uyên ương hỏi, đưa lại đây tổng cộng 6 bộ, 2 in đỏ sắc, 2 bộ màu xanh lá, còn có 2 bộ màu đen. Uyên ương vội vàng đối với Thanh Cẩn trả lời, màu đỏ bài trừ dớt, màu đen cũng không thể xuyên, vậy màu xanh lá đi. Thanh Cẩn nghĩ nghĩ sau quyết định nói, Uyên ương theo lời, lấy ra kia 2 bộ màu xanh lá, này 2 bộ màu xanh lá một bộ là có đường viền, một bộ là không có, chủ tử xuyên nào bộ, liền đường viền kia bộ đi. Thanh Cẩn liền đầu đều không có chuyển, đối với Uyên ương tùy ý nói. Uyên ương nghe được Thanh Cẩn nói, thu hồi kia bộ không có đường viền, cầm lấy trong tay đường viên này một bộ đi vào Thanh Cẩn bên người. Nhìn đến Uyên ương lại đây, Thanh Cẩn từ gương đồng trước đứng dậy, đang muốn cởi rớt trên người váy sam, Dèm cửa phiên động, một cái lãnh ngạnh thân ảnh ngoài ý muốn đi vào tới, một thân vô cùng đơn giản màu đen trường bào, trên người lại mang theo làm người không dung bỏ qua uy áp. Thanh Cẩn sắc mặt nhịn không được biến đổi. Long Hàn Viễn ánh mắt vọng lại đây, vốn dĩ mặt vô biểu tình mặt ở nhìn đến một thân hồng y nhan nếu thiên nhân Thanh Cẩn khi, chệ thần kinh ngạc, sau đó nháy mắt tiêu tán, chỉ trừ hơi liễm hắc mâu chung có không rõ ý vì ám quan nhẹ nhàng nhảy lên chớp động. Đi ra ngoài lời nói lạnh băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, lại là đối với Uyên Ương. Uyên Ương lại như là không có nghe được hắn nói, liền xem đều không có xem Long Hàn Viễn liếc mắt một cái. Nhìn đến vẫn không nhúc nhích, giống như cơm điếc người Uyên Ương, Long Hàn Viễn nhíu nhíu mi, trong mắt băng tuyết hội tụ. Uyên Ương người trước đi ra ngoài đi. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương hơi hơi hành lễ, vòng khai Long Hàn Viễn đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Long Hàn Viễn càng là nhíu chặt khởi mi. Thanh Cẩn làm lơ Long Hàn Viễn biểu tình, như nước bình đạm một lần nữa ngồi vào một bên ghế tòa thượng, môi đỏ khẽ mở, Tĩnh Vương đại giá quan lâm, không biết có gì phải làm sao. Ngươi không nên mặc màu đỏ. Long Hàn Viễn nhìn chằm chằm Thanh Cẩn lạnh lùng mở miệng. Nghe được hắn không đầu, không đuôi nói, Thanh Cẩn ngẩn ra, sau đó nhịn không được khóe miệng mang theo trào ý. Những lời này nghe cũng thật quen tai, chính là kết quả đảo muốn kêu Tĩnh Vương ngài thất vọng rồi, lại nói tiếp đây cũng là Tĩnh Vương ngài sai lầm. Nga, sai rồi, hẳn là cảm tạ Tĩnh Vương ngài đại ân đại đức, có thể cho ta một cái chắc phi thân phận, này thân hồng y ta còn là may mắn có thể mặc. Nghe Thanh Cẩn rõ ràng bén nhọn ngữ khí, Long Hàn Viễn trên người hàng băng chi khí tràn ra, ánh mắt nhíu chặt. Bổn vương phi ý này, lại là hiếm thấy mở miệng giải thích. Thanh Cẩn sớm đã không có kia phân thù sủng nhược kinh tâm, cũng là thật sự không hiểu Long Hàn Viễn ý tứ, càng lười đến suy nghĩ hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh xâm hàn, như thế diễm sắc cũng không thích hợp ra ngoài chơi xuân. Là nha, bạch y như lan mới nhất thích hợp chơi xuân. Thanh Cẩn lập tức phản bác trở về. Nghe minh bạch Thanh Cẩn trong lời nói thâm ý, Long Hàn Viễn mắt đen từ nàng trên mặt lược quá, khôi phục lạnh như băng biểu tình. Nếu như thế, ngươi liền lưu tại, đê tiện, vô sĩ, liền sẽ quan báo tơ thù, ta đi ra ngoài xuyên thanh y. Thanh Cẩn kịp thời mở miệng đánh gãy Long Hàn Viễn nói, khó được quang minh chính đại đi ra ngoài cơ hội, không mặc hồng, không mặc bạch, nàng lại không phải sống không nổi, đều có thể nhịn xuống Long Hàn Viễn cái này nhất không thể chịu đựng đồ vật, nàng cố Thanh Cẩn còn có cái gì không thể nhẫn. Nghe được Thanh Cẩn nói, Long Hàn Viễn liếc nhìn nàng một cái, xoay người vén rèm mà ra. Ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầy đầu. Tây Sơn vùng ngoại ô, thành viên hoàng thất chuyên môn đạp thanh nơi mộ dung thị mang theo Thanh Cẩn chờ Tĩnh Vương phủ nhân viên đến lúc đó, rất xa đã có thể thấy tốt năm tốt ba chính phi hoặc là chắc phi tụ tập ở từng người tiểu đoàn thể. Không nghĩ đi bất luận cái gì một phương, Thanh Cẩn ở từ xe ngựa xuống dưới sau, đối với mộ dung thị răm ba câu thuyết minh, mang theo Uyên Ương liền hướng tới yên lặng chỗ đi đến. Mộ dung thị đứng ở tại chỗ, nhìn Thanh Cẩn bóng dáng dần dần đi xa, ánh mắt đen tối không rõ. Tam tẩu có thanh lệ mềm mại thanh âm ở sau người vang lên, mộ dung thị nhanh chóng thu liễm đáy mắt biểu tình, xoay người lại, không ngoài ý muốn nhìn đến Cố Thanh Giao cũng tứ công chúa Long Tiêm Linh, còn có Bạch Tàng công chúa cùng nhau đi tới. Các ngươi thật là tới rồi xảo, bổn phi chính không biết nên tìm ai cùng nhau đạp thanh đâu. Mộ dung thị nói cười tự nhiên đối với ba người, mở miệng, Thanh Giao đúng là muốn kêu tam tẩu cùng nhau đâu. Đúng rồi, như thế nào không có nhìn đến nhị tỷ tỷ. Thanh Giao điềm tĩnh khả nhân đối với mộ dung thị nói, sau đó ngó trái ngó phải, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Mộ dung thị liệu định Thanh Giao nhất định sẽ hỏi, trên mặt không có một tia khói mù, thông dong ưu nhã hơi mang cảm thán nói, Cố Chắc Phi tính tình ngươi nên là biết, vừa mới xuống xe sau liền mang theo cái kia bên người nha hoàng qua bên kia. Mộ dung thị nói chiều Thanh Cẩn rời đi phương hướng ý bảo một chút, nhị tỷ tỷ có hay không đối tam tẩu nói cái gì. Thanh Giao ánh mắt nhìn chằm chằm mộ dung thị đáy lòng thấp thỏm hỏi. Nghe được Thanh Giao nói, cho rằng Thanh Giao là có khác sợ chỉ, mộ dung thị kỳ quái xem một cái Thanh Giao, lại vẫn là hảo tính tình mở miệng nói, từ trước đến nay chính phi cùng chắc phi. Các ngươi cũng biết, bổn phi tuy có màn tiêm dung, nhưng Cố Chắc Phi ra thế thân phận, bổn phi cũng khó làm thật nột. Mộ dung thị làm như bất đắc dĩ, mất mát mở miệng. Chương 202 giả tâm hảo, Thanh Giao, hiện tại ngươi cùng thân phận của nàng rõ ràng bất đồng, làm gì còn như vậy sợ nàng, nàng liền tính lại cùng lại ngạo, về sau cũng muốn ở tam tẩu thuộc hạ sinh hoạt, nàng lại khi dễ ngươi, ngươi nói cho tam tẩu chính là, này đều ra tới, còn vẫn luôn để nàng làm cái gì. Long Tiêm Linh bất mãn mở miệng, Công chúa, ngươi hiểu lầm nhị tỷ tỷ, kỳ thật nhị tỷ tỷ thật ưu tú, khi còn nhỏ chẳng những làm thơ hảo, hơn nữa xuất giá trước, còn ở trên đường cái dùng roi giáo huấn bắt nạt thất đệ đế người xấu đâu. Nghe được Long Tiêm Linh bất mãn, Cố Thanh Giao chạy nhanh nhìn như hảo ý vì Thanh Cẩn biện hộ. Bên này, Mộ Dung Thị nghe được Cố Thanh Giao vì Cố Thanh Cẩn biện hộ nói, cái này Cố Thanh Giao thật là nàng phúc tinh, nàng còn nghĩ như thế nào có thể đem đề tài dẫn tới Cố Thanh Cẩn sẽ doi đề tài thượng. Cố Thanh Giao cũng đã thế nàng nói ra, hừ, ngươi cũng nói, là khi còn nhỏ làm thơ làm hảo, còn có, tiểu thư khuê cắt, há nhưng ở, trên đường cái tùy ý hướng người huy roi. Long Tiêm Linh hận sắc không thành thép nhìn về phía Thanh Giao, như vậy đơn thuần khuê hữu thật là nhịn không được làm nàng vì nàng lo lắng, thiên hướng nàng. Chính là, nghe được Long Tiêm Linh nói, Thanh Giao không biết nên như thế nào tiếp lời vô thố đứng ở chỗ đó. Các ngươi nói cái kia cố chắc vi sự doi sự thật hảo. Tôn Nguyệt đột nhiên ngắt lời hỏi, từ ngày đó sau, nàng trong lòng cảm thấy thua thiệt nhị vương huynh, lúc này nếu có thể hỏi, tham gia cái kia bạch y nữ tử nói cho nhị vương huynh, đối nàng cùng nhị vương huynh chi răng quan hệ không khác đưa thang ngày tuyết, vì thế vội vàng mở miệng hỏi. Mộ Dung thì nghe được Tôn Nguyệt hỏi chuyện cũng không có mở miệng, nàng biết có người nhất định sẽ ở nàng phía trước mở miệng, như vậy liền tính ra chuyện gì, nàng là thật sự vô tội không biết tình a. Nguyệt công chúa cảm thấy muốn tìm người kia là ta nhị tỷ tỷ, ta cảm thấy hẳn là sẽ không, nhị tỷ tỷ là sẽ sử doi, chính là nhị tỷ tỷ cũng không xuyên bạch y, nhị tỷ tỷ thích nhất chính là hồng y, hơn nữa nghe nói nhị tỷ tỷ kia mấy ngày đang ở bệnh trung, liền hoàng cung yến hội đều không có tham gia, sao có thể xuất hiện ở trên đường cái. Nguyệt công chúa muốn tìm người nọ tuyệt đối không phải là nhị tỷ tỷ. Thanh Giao đối với Tông Nguyệt phân tích giải thích, vậy ngươi nhị tỷ tỷ tính tình là thế nào? Tuy rằng nghe Cố Thanh Giao nói nhiều như vậy, Tông Nguyệt vẫn là có chút không nghĩ từ bỏ. Nàng phía trước chính là đêm. Cái này Cố Thanh Giao coi như đêm đó nữ tử. Quen thuộc hai ngày này sau, đã hoàn toàn xác nhận Cố Thanh Giao khẳng định không phải đêm đó nữ tử. Hiện tại nghe thế vài người nhắc tới cái kia cái gì Cố Chắc Phi, Tông Nguyệt ánh mắt nhịn không được sáng ngời. Như thế nào liền không nghĩ tới Cố Thanh Giao tỷ mùi chi gian luôn là khó tránh khỏi có tương tự. Hơn nữa nàng có một loại đặc biệt cảm giác, nàng muốn tìm người kia nói không chừng chính là cái này Cố Chắc Phi. Vì thế tiếp tục thâm nhập hỏi, nhị tỷ tỷ lung lung lười biếng thiếu sự, có đôi khi xác thật có chút lạnh nhạt. Thanh Giao vừa nghĩ một bên cẩn thận trăm trước trả lời, các ngươi như thế nào đều như vậy, một cái Chắc Phi mà thôi, có như vậy đáng giá? Long Tiêm Linh bất mãn mở miệng, vậy đúng rồi, bổn cung muốn tìm người kia khẳng định chính là ngươi cái này nhị tỷ tỷ. Bổn cung nói câu công đạo lời nói, cái này Cố Chắc Phi xác thật là một cái có năng lực người, bằng không bổn cung nhị nói này ý thức được thiếu chút nữa nói lỡ. Tôn Nguyệt kịp thời dừng lại, ngươi, Long Tiêm Linh đang muốn nói cái gì, đột nhiên có một cái cung nữ chạy tới. Long Tiêm Linh bên người cung nữ thấu đi lên, sau đó phản hồi tới tiến đến Long Tiêm Linh bên tai. Nghe xong bên người cung nữ nói, Long Tiêm Linh sắc mặt nhịn không được biến đổi, vội vàng mở miệng nói, bổn cung có việc về trước trong cung một chuyến, Tam Tẩu, Thanh Giao các ngươi ở chỗ này chờ ta, ngươi mau đi đi, ta cùng Tam Tẩu nhất định chờ ngươi trở về. Thanh Giao đối với Long Tiêm Linh nói. Mộ Dung Thị cũng đi theo gật gật đầu. Nghe được Thanh Cẩn nói, Long Tiêm Linh thấp thỏm bất an trong lòng đốn cảm thấy ra tăng rồi vô hạn dũng khí, quay đầu vội vàng rời đi. Nhìn theo Long Tiêm Linh đã biến mất bóng dáng, Tôn Nguyệt như là vừa lúc nghĩ đến cái gì, lợi dụng thời gian rảnh mở miệng, bản công chúa đột nhiên nhớ tới một chuyện, cũng trước rời đi một lát. Mộ Dung Thị trong lòng biết rõ ràng cái này Bạch Tàng công chúa là đi làm cái gì, trên mặt lại khách khí nói, nơi này công chúa còn không lắm quen thuộc, nếu công chúa không ngại nói, bổn phi bồi công chúa đi một chuyến đi. Đa tạ Tĩnh Vương phi hảo ý, không dối gạt Tĩnh Vương phi, bổn cung chính là hồi trên xe ngựa lấy một chút bổn cung roi, thực mau trở về tới, liền không nhọc phiền Tĩnh Vương phi. Tông Nguyệt nhìn Mộ Dung Thị, lễ phép cự tuyệt. Nếu như vậy, công chúa sao không kêu bên người tỳ nữ đi một chuyến liền hảo? Mộ Dung Thị cũng không hề cưỡng cầu, lại là khó hiểu hỏi, bổn cung âu yếm chi vật, há là này đó ti tiện người có thể đồng chạm? Tông Nguyệt không chút nào che giấu nàng cao cao tại thượng cùng khinh thường. Mộ Dung Thị sửng sốt, nháy mắt phản ánh lại đây, như là tràn đầy cảm xúc, cũng như là ý có điều chỉ, công chúa lời này thật là có lý, âu yếm chi vật há dung người khác nhúng chạm. Tôn Nguyệt kinh ngạc xem một cái Mộ Dung Thị, nàng nói gì đó làm cái này Vương Phi như vậy cảm thán sao, đem vừa mới nói lại trong đầu quá một lần, cũng không có cái gì không ổn a. Đại cảnh nữ tử thật là một cái so một cái kỳ quái. Tam Tẩu cùng Nguyệt công chúa đang nói cái gì đâu? Thanh Giao lúc này như là mới vừa phục hồi tinh thần lại, đi lên trước tới đối với Mộ Dung Thị cùng Tông Nguyệt hỏi. Không có gì, là công chúa muốn đi lấy một chút nàng roi, kia công chúa liền đi trước đi. Mộ Dung Thị đối với Thanh Giao đơn giản nói xong, sau đó đối với Tông Nguyệt nói. Kia bản công chúa liền đi trước. Tông Nguyệt nói xong xoay người liền đi, phía sau tỳ nữ chạy nhanh đuổi kịp. Sau một lát, Tông Nguyệt cầm roi phản hồi nữ quyến bên này. Mà bên kia, Tông Thừa Lịch đang ở cùng các vị hoàng tử đàm luận cái gì, nương một cái trục bánh xe biến tốc, bên người thì về một cái trước huynh động tác, nhanh chóng ở Tông Thừa Lịch bên tai nói một câu, sau đó ở mọi người không có phát hiện nháy mắt khôi phục tại chỗ. Nghe được thị vệ nói, Tông Thừa Lịch nhíu nhíu mi, cái này Tông Nguyệt cũng không biết lại đang làm cái gì, sau đó ở chúng. Hoàng tử không có phát hiện thời điểm giãn ra mày, dường như không có việc gì tiếp tục ở các hoàng tử mở miệng nói cái gì thời điểm cấm thường hai câu, sau khi Tông Thừa Lịch mới làm như xin lỗi mở miệng, các vị hoàng tử trước liêu, bổn vương trước xin lỗi không tiếc được một chút. Nghe được Tông Thừa Lịch nói, mọi người nhìn qua một cái minh bạch ánh mắt. Tông Thừa Lịch cũng thông minh không có giải thích cái gì, xoay người rời đi mọi người tụ tập nơi, đi ra rất xa, xác định sẽ không bị chú. Ý tới sau, Tông Thừa Lịch áp xuống đáy mắt không kiên nhẫn, trầm thấp mở miệng nói, xuất hiện đi. Một cái thị vệ bộ dáng người nhanh chóng từ trung quanh một thân cây sau đi ra, quỳ một gối xuống đất, đối với Tông Thừa Lịch cung kính hành lễ, tỳ chức tham kiến nhị vương tử. Nói đi, Nguyệt công chúa bên kia lại ra chuyện gì? Hồi bẩm nhị vương tử, công chúa làm tỳ chức tới báo, nói là đã nghe được chúng ta vừa tới ngày ấy trên đường cái nhìn thấy cái kia quỷ diện nữ tử. Đối phương là cái gì thân phận? Không nghĩ tới Tông Nguyệt làm người tới nói cho hắn chính là tin tức này, một cái liền gương mặt thật đều không có gặp qua nữ tử thôi, hắn thoạt nhìn là như vậy trầm mê nữ sắc người sao, vẫn là có người hy vọng hắn là một cái người như vậy. Cái kia nữ tử cũng tham gia hôm nay chơi xuân, thì về tiếp tục nói, nga, Tông Thừa Lịch là thật sự có chút tò mò cùng kinh ngạc, thì về ý tứ là nữ tử này thân phận rất có thể cũng cùng hoàng gia có quan hệ, bất quá hôm nay trừ bỏ hoàng thất công chúa, chính là đại cảnh này đó hoàng tử chính phi cùng chắc phi đi. Nói cho bổn vương, nàng là cái nào? Tông Thừa Lịch có chút hứng thú mở miệng hỏi. Đại cảnh Tĩnh vương chắc phi Cố Thị. Thị vệ không dám lại trần chờ, nói thẳng ra. Bổn vương đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Nghe được muốn đáp án sau, Tông Thừa Lịch đối với trước mắt thị vệ nhàn nhạt mở miệng. Thị vệ cung kính thi lễ, nháy mắt rời đi Tông Thừa Lịch tầm mắt. Chờ đến nhìn không tới thị vệ bóng người sau, Tông Thừa Lịch cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đứng ở tại chỗ, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nguyên lai đã gả chồng a. Vốn dĩ cũng không có gặp qua cái kia nữ tử gương mặt thật, nhưng lúc này nghe được nàng gả chồng tin tức, Tông Thừa Lịch vẫn là nhịn không được có một tia buồn bã mất mát, đây là cái thứ nhất làm hắn có chút hứng thú nữ tử. Nửa ngày sau phản ứng lại đây, cảm thấy hắn vừa mới cảm xúc có chút buồn cười, trong đầu lại không tự chủ được thoáng hiện thì về nói, đại cảnh Tĩnh vương. Tông Thừa Lịch trong đầu lập tức xuất hiện lạnh băng túc sát thân ảnh, mắt ơn hiếp lại, thật là một cái làm hắn đều cảm thấy chạm ngập uy hiếp người, thậm chí so đại cảnh thái tử cho hắn cảm giác còn mãnh liệt. Đại cảnh Tĩnh vương, Tông Thừa Lịch một chữ thì thầm, trong đầu nghĩ hắn làm người thu thập đến đại cảnh hoàng thất tin tức, từ giữa nhảy ra về Tĩnh vương tin tức, chỉ có đơn giản một chương giấy là hắn thu thập đến đại cảnh hoàng thất nhân viên tin. Tức trong đó ít nhất lại có một câu làm hắn nhớ rất rõ ràng, tự mình cầu thú chắc phi Cố Thị. Lúc ấy nhìn đến cho rằng cái này Tĩnh vương không có gì tài cán, mới đơn giản như vậy, lại nhìn đến trong đó này một câu, hắn lúc ấy trong lòng còn trào phúng, xem ra lại là một cái trầm mê nữ sắc, nhưng thẳng đến thấy cái này Tĩnh vương, hắn mới biết được hắn là phần lớn đặt sai rồi, đồng thời từ đối phương trên người cảm nhận được một loại không gì sánh kịp uy hiếp. Từ tiến vào đại cảnh, nhìn đến đại cảnh hết thảy, hắn trong lòng liền sinh ra một cổ giả tâm, biết đại cảnh tương lai kế vị sẽ là hoàng thái tử, từ tiến vào đại cảnh kinh thành bắt đầu, hắn trên mặt bất động thanh sắc, ngầm lại âm thầm thu thập đại cảnh hoàng thái tử hết thảy tin tức, lại thường thường mở miệng thử, rốt cuộc xác định cái này hoàng thái tử không có gì đại uy hiếp. Không nghĩ tới lúc này lại làm hắn gặp được đại cảnh Tĩnh vương, cái loại này cường đại áp bách cùng uy hiếp, như vậy một người, như thế nào sẽ là quốc cư nhân hạ người. Đột nhiên tỉnh ngộ đến, hắn nếu đều có thể sinh ra như vậy tâm, khó tránh khỏi cái này Tĩnh vương nói không chừng cũng sẽ. Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, đặc biệt là thân ở bọn họ như vậy vị trí, cái nào có thể không có giả tâm, không có quân lâm thiên hải niệm. Nghĩ vậy, Tông Thừa Lịch nhíu chặt mày, hắn cảm thấy, hắn hẳn là đi gặp một chút cái này Cố Chắc Phi. Nghĩ như vậy, Tôn Thừa Lịch nhàn nhạt mở miệng, bạch mông nhanh chóng xuất hiện ở Tôn Thừa Lịch trước mặt. Chủ thượng, ngươi đi thăm hạ, cái này Cố thị lúc này ở nơi nào? Tôn Thừa Lịch đối với Bạch Mông phân phó nói. Nghe được Tôn Thừa Lịch nói, Bạch Mông trên mặt có chút không tán đồng, hắn vừa mới cũng nghe tới rồi cái kia thị vệ nói, chủ thượng, ngài sẽ không thật sự coi trọng một cái phụ nữ có chồng đi. Chương 203 lăng Tôn Thừa Lịch mắt ân sắc bén quét hắn liếc mắt một cái, nói bừa cái gì, ngươi nhưng nhớ rõ, bổn vương làm ngươi bắt được đại cảnh thành viên hoàng thất tin tức. Thuộc hạ đương nhiên nhớ rõ. Bạch Mông dứt khoát đáp, còn là có chút nghi hoặc nhìn về phía Tôn Thừa Lịch. Bổn vương nhớ không lầm nói, cái này Cố thị chính là đại cảnh quân gia hậu nhân. Cái kia ra quá quân thần đại cảnh quân gia. Bạch Mông ánh mắt mang theo cuồng nhiệt. Đúng là, Tôn Thừa Lịch gật đầu khẳng định. Thuộc hạ này liền đi. Nói xong, nháy mắt biến mất ở Tôn Thừa Lịch trước mặt. Tôn Thừa Lịch lặng lặng đứng ở tại chỗ chờ đợi Bạch Mông tin tức. Hành lâm, yên lặng chỗ thanh cẩn dựa thân cây nhắm mắt dạ ngủ. Uyên Ương đứng ở cách đó không xa khắp nơi nhìn quét, để ngừa có người lại đây, đồng thời thường thường xoay người xem một cái ở cây hành hạ chợp mắt thanh cẩn. Hành hoa thỉnh thoảng bay xuống, từ từ rừng ở thanh cẩn phát áo trên phục thượng, hô hấp trung quanh tươi mát hương thơm hơi thở, vốn dĩ chợp mắt thanh cẩn bất chi bất giác thế nhưng thật sự đã ngủ. Có lẽ là mơ thấy cái gì tốt đẹp sự tình, thanh cẩn khóe miệng mang ra vẻ tươi cười. Điềm tĩnh tốt đẹp. Uyên Ương lại một lần quay đầu thời điểm, nhìn đến chính là này tốt đẹp một màn, trên mặt cũng không tự giác mang ra đồng dạng tươi cười. Tuy rằng lúc này nơi đây cũng không phải thích hợp địa phương, mà nàng làm một cái đủ tư cách nô tỳ, lúc này nhất nên làm chính là đi lên trước đánh thức chủ tử, nhưng nàng cuối cùng là không có tiến lên, không đành lòng phá hư này tốt đẹp một màn, thôi, khiến cho chủ tử như vậy tiểu ngủ một hồi đi. Nghĩ như vậy, Uyên Ương thu hồi ánh mắt, chuyên tâm nhìn chăm chú vào bốn phía động tĩnh. Độ cao cảnh giác sau khi cũng không có phát hiện có người lại đây tung tích, Uyên Ương dần dần bắt đầu thả lỏng tâm thần, quay đầu lại xem một cái cây hoa hành hạ đang ngủ say sưa thanh cẩn. Uyên Ương lặng lẽ đi lên trước, đem trượt xuống áo khoác cấp thanh cẩn hướng lên trên kéo kéo, sau đó một lần nữa trở lại giao lộ phương hướng. Hẳn là sẽ không có người lại đây đi, nàng cùng chủ tử tới cái này địa phương như thế yên lặng. Trong lòng, nghĩ như vậy, Uyên Ương tính toán cuối cùng lại xem một cái, sau đó liền đi thanh cẩn bên người. Nhưng đúng là này liếc mắt một cái, làm Uyên Ương tâm nhắc lên. Nàng vừa rồi hình như mơ hồ nhìn đến một cái góc áo, hơn nữa xem phục sức, rất có khả năng lại là một cái nam tử, bên này rõ ràng là nữ khách địa phương. Như thế nào sẽ xuất hiện nam tử? Tuy rằng không biết này trong đó duyên cớ, Uyên Ương theo bản năng cảm thấy không ổn. Lắc mình nhanh chóng đi vào thanh cẩn ngủ cây hành hạ, nhỏ giọng nói, chủ tử, mau tỉnh lại, giống như có nam khách. Đồng thời nhẹ nhàng đẩy thanh cẩn. Thanh cẩn nghe được Uyên Ương nói cảnh giác mở mắt ra, không mang theo một tia buồn ngủ, sao lại thế này? Không còn kịp rồi, nô tỳ trước đỡ chủ tử lên lại nói. Nói chuyện đồng thời dùng tay viện khởi thanh cẩn. Thanh cẩn mới vừa đứng lên, liền nghe thấy một cái nam tử ra vẻ ri, một tiếng. Uyên Ương chạy nhanh che ở thanh cẩn trước người, hoàn toàn che đậy phía sau thanh cẩn, đối với giọng nam phát ra địa phương lạnh giọng, là người phương nào ở kia? Không biết bên này là thuộc về nữ khách địa phương sao? Cô nương chớ có kinh hoảng, là bổn vương có chút không biết lộ, nhất thời không bắt bẻ đi xóa. Bất quá cô nương thanh âm giống như có chút quen thuộc, nói vốn đang tránh lóe thân mình thế nhưng nhìn thẳng lại đây, chờ nhìn đến Uyên Ương mặt sau, trên mặt mang ra vài phần vui sướng quen thuộc, là ngươi cái này nha đầu, ngươi phía sau chính là nhà ngươi cô nương sao? Lớn mật, nhà ta chủ tử là Tĩnh Vương Chắc Phi, nơi này không phải nam khách nên tới địa phương, ngươi còn không mau mau rời đi. Nhìn đến có chút quen thuộc mặt, Uyên Ương chẳng những không có thả lỏng, cạn là khẩn trương nghiêm khắc nói, ngươi cái này nha đầu thật đúng là đặc biệt, thật đúng là muốn cho bổn vương đem ngươi đòi lại đi. Tôn Thừa Lịch nhìn chằm chằm Uyên Ương, lời nói lại là cấp Uyên Ương phía sau thanh cẩn nghe, ngươi là người phương nào? Thế nhưng, nghe được Tôn Thừa Lịch nói, Uyên Ương phẫn nộ chất vấn, bổn vương Bạch Tàng Tôn Thừa Lịch. Lời nói là đối với Uyên Ương nói, lại ý ở báo cho Uyên Ương phía sau thanh cẩn, ngươi là Bạch Tàng sứ giả. Uyên Ương nhíu mày, đúng là, Tôn Thừa Lịch đáp, liền tính ngươi là Bạch Tàng sứ thần, này cũng không phải ngươi nên xuất hiện địa phương, ngươi chạy nhanh rời đi đi. Uyên Ương chạy nhanh thu liễm hảo cảm xúc, đối với Tôn Thừa Lịch lại lần nữa thỉnh ly nói. Nghe được Uyên Ương nói, Tôn Thừa Lịch mắt ân hiếp lại, cũng không hề che giấu, bổn vương là phải đi, bất quá nếu gặp gỡ, phía trước lại gặp qua, bổn vương vẫn là đối với quý chủ tử chào hỏi một cái đi. Nói thế nhưng cường thế đã đi tới, ngươi lớn mật. Nhìn đến đối phương không rời đi, thế nhưng còn quá mức đi tới, Uyên Ương sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát lớn, lấy cầu có thể sợ quá chạy mất Tông Thừa Lịch. Hạ Liêu nghe được Uyên Ương lớn tiếng, Tông Thừa Lịch chẳng những không có dừng bước, trên mặt mang ra một tia không kiên nể gì ý cười, ngươi lớn tiếng kêu đi, tốt nhất đem người chung quanh đều gọi tới, vừa lúc làm người thấy nhà ngươi chủ tử cùng bổn vương tại đây hẹn hò. Ngươi nghe được Tông Thừa Lịch nói, Uyên Ương quả nhiên không dám lớn tiếng, giận cực trừng mắt đối phương. Uyên Ương, ngươi tránh ra đi. Thanh Cẩn lúc này rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng. Chính là, chủ tử Uyên Ương trong giọng nói không nên lời lo lắng. Không có việc gì, Thanh Cẩn vô cùng đơn giản ba chữ, lại mang theo làm Uyên Ương an tâm lực. Lượng, Uyên Ương minh bạch, Thanh Cẩn nếu nói như vậy, vậy nhất định có nói như vậy dựa vào, cũng không hề do dự, thối lui đến một bên. Thanh Cẩn từ Uyên Ương phía sau hoàn toàn hiển lộ ra tới, bởi vì lên vội vàng, Thanh Cẩn phát áo trên thường còn tàn lưu chưa kịp phất lạc cánh hoa. Vốn là lược hiện thất lễ bộ dáng, lại ở Thanh Cẩn gần nhất càng diễm vài phần dung mạo hạ trở thành đẹp nhất làm nền, Tông Thừa Lịch trong mắt nhịn không được hiện ra kinh diễm, không tự giác tiến lên một bước. Trong mắt mang theo xâm lược quang mang, cô nương như thế dung nhan, nhà ngoại lại lạ, quân thần thế ra, cô nương lại là hầu phủ đại tiểu thư, như thế tôn quý thân phận, lại cho người khác làm thiếp chẳng phải có chút đáng tiếc. Nghe được hắn nói, Thanh Cẩn làm như bị truyền thuyết tâm sự cúi đầu. Tông Thừa Lịch vừa thấy đến Thanh Cẩn cái này biểu tình, đoán được hắn hẳn là nói chúng rồi Thanh Cẩn trong lòng thương, lập tức chuẩn bị tiếp tục không ngừng cố gắng, bổn vương Thanh Cẩn. Mang theo không thể nhịn xuống tươi cười ngẩng đầu lên, Tông Thừa Lịch lập tức ý thức được hắn là bị Thanh Cẩn chơi, mắt ưng hung ác, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến Thanh Cẩn. Xin lỗi a, ta thật sự là nhịn không được, quá quá buồn cười nói nở rộ một nụ cười dạng rỡ. Kia cười, sáng lạng tươi đẹp, Tông Thừa Lịch phóng phật thấy bách hoa nở rộ. Trong ánh mắt sắc bén nhịn không được tan đi, bổn vương lời nói thật sự có như vậy buồn cười. Tông Thừa Lịch mang lên một tia tò mò chi sắc. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, ngươi thế nhưng nói ta thân phận tôn quý, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Thanh Cẩn mặt mày hớn hở hỏi, cái này niên đại còn có so hoàng thất càng tôn quý tồn tại sao? Tuy rằng nàng đối này tôn quý hoàng thất cũng không có nhiều ít tán thành cùng kính ngưỡng chi tình. Bị Thanh Cẩn tươi cười hoảng đến mắt, Tông Thừa Lịch khó được không có sinh khí, mà là bình thản hỏi, vậy còn ngươi, dùng mạo thân thế đều không thể so cái kia cái gọi là chính phi kém, thật sự cam tâm kém một bậc làm một cái thiếp, có thể làm chính thê ai sẽ ngốc đi đương thiếp. Thanh Cẩn thu hồi tươi cười, nghiêm trang đối Tông Thừa Lịch trả lời. Kia Tông Thừa Lịch đang muốn tiếp tục nói tiếp, đột nhiên phản ứng lại đây Thanh Cẩn vừa mới nói, ngẩng đầu hơi mang kinh ngạc nhìn về phía Thanh Cẩn. Như thế nào? Nhị vương tử giống như thật kinh ngạc bộ dáng. Thanh Cẩn hảo tâm hỏi. Cố cô nương, thật đúng là đặc biệt, bổn vương nghe nói các ngươi đại cảnh nữ tử đều, như thế nào ngươi lại không phải, mặt sau một câu, Tông Thừa Lịch không có nói ra. Nhị vương tử vừa mới không cũng nói, ta như vậy ra thế thân phận cho người ta đương thiếp có chút ủy khuất, vừa lúc ta cũng cảm thấy như thế. Nói xong hướng tới Tông Thừa Lịch cười. Bị Thanh Cẩn tươi cười mê hoặc nói, Tông Thừa Lịch nhịn không được vươn tay, đồng thời mang theo không ai bị nổi cùng vọng cùng tự tin nói, kia không bằng, cố cô nương theo bổn vương đi. Nói xong kia một khắc, tay liền phải rơi xuống Thanh Cẩn trên vai, Thanh Cẩn trong mắt có lưu quang hiện lên, thủ hạ ý thức sờ lên bên hông, khóe mắt lại vừa lúc ở lúc này hảo xảo bất xảo quét đến cây cối thấp thoáng gian một cái bóng dáng. Nguyên lai có người chính tránh ở một bên muốn xem kịch vui a. Kia nàng nếu không ấn kịch bản đi chẳng phải là lệnh người thất vọng rồi. Nghĩ như vậy, Thanh Cẩn tay từ bên hông rời đi, trong mắt lưu quang thu liễm, ngẩng đầu. Khóe miệng mang theo một tia như có như không ý cười, không biết nhị vương tử lời này là ý gì nha. Nhìn đến Thanh Cẩn đã không có kinh hoàng thất thố, cũng không có vẫn độ chửi rủa, Tông Thừa Lịch trong mắt nhịn không được một tia nhất định phải được, cố cô nương cảm thấy bổn vương là ý gì đâu. Nói xong đồng thời, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Thanh Cẩn, một tấc từ Thanh Cẩn trên người xâm lược mà qua, vương tay cũng rốt cuộc muốn xúc thường Thanh Cẩn vai. Thật là thúc thúc. Đều không thể nhịn, Thanh Cẩn nhanh chóng rút ra eo trung roi mềm, hướng tới đối diện Tông Thừa Lịch hung hăng trừ qua đi. Tông Thừa Lịch đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, nhìn đến Thanh Cẩn huy roi thế nhưng chiều hắn mặt mà đến, chạy nhanh giơ tay đi chắn, kia một roi tử hung hăng rừng ở Tông Thừa Lịch cánh tay thượng, nhanh chóng chảy ra tơ máu tới. Nhìn chảy ra huyết cánh tay, Tông Thừa Lịch ưng sắc bén lãnh lệ mắt thấy hướng Thanh Cẩn, cười lạnh nói, hảo, thật là rất tốt, rượu mời không, uống lại thích uống rượu phạt. Nói vận chuyển công lực liền phải hướng tới Thanh Cẩn phản kích trở về. Như thế nào, còn không ra, là thật sự muốn nhìn ngươi chắc phi trộm người, vẫn là thích có đỉnh đầu xanh biết mũ. Thanh Cẩn nôn nóng oán hận hướng tới bóng ma chỗ hô lên này một câu. Nghe được Thanh Cẩn nói, Tông Thừa Lịch cũng không có quay đầu, mà là tiếp tục cười lạnh nhìn Thanh Cẩn, như thế nào, hiện tại biết sợ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, bổn vương liền sẽ, đột nhiên, phía sau xuất hiện một loại như mang ở thứ cảm giác, đồng thời có lạnh băng vô cùng cảm giác hướng tới hắn áp bách lại đây. Tông Thừa Lịch cảnh giác xoay người, liền nhìn đến một cái thanh lãnh thân ảnh, cả người tản ra lạnh lẽo hơi thở, một thân đơn giản hắc huyền trường bào, nhàn nhạt đứng ở nơi đó, mặc dù Long Hàn Viễn lúc này cũng không có nhìn về phía hắn, lại cũng làm hắn cảm giác được một cổ thâm trầm dày nặng hàn băng chi khí đập vào mặt uy áp mà đến. Tông Thừa Lịch trong lòng dâng lên nguy hiểm cảm giác, theo bản năng muốn thay đổi công lực đi đối kháng. Ngay sau đó, Tông Thừa Lịch sắc mặt nhịn không được biến rất khó xem, hắn thế nhưng điều động không được trong cơ thể chân khí thế nhưng bị đối phương sinh sôi đông lạnh trụ. Tông Thừa Lịch trong lòng kinh ngạc, nhịn không được đối với Long Hàn Viễn thất thanh hô, Tĩnh Vương ngươi lăng. Long Hàn Viễn rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía Tông Thừa Lịch, kia liếc mắt một cái, lạnh băng làm người hít thở không thông. Chương 204 một hôn. Tông Thừa Lịch mắt ương trung hiện lên phẫn nộ khuất nhục, nhưng tự thân hoàn toàn bị đối phương áp chế, hắn cũng minh bạch này không phải cậy mạnh thời điểm, đôi tay nắm chặt thành quyền, trong lòng âm thầm thề, hôm nay chi nhục ngày nào đó hắn Tông Thừa Lịch định báo chi, không ngại nắm dùng sức quá độ. Vừa mới bị Thanh Cẩn roi trừ đến cánh tay từng đợt xuyên tim đau, Tông Thừa Lịch cuối cùng âm ngoan xem một cái Thanh Cẩn, có chút chật vật rời đi. Long Hàn Viễn thâm trầm u lạnh ánh mắt không biện hỉ nộ nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn cúi đầu làm lơ hắn ánh mắt. Nhà ta chủ tử là vô tội, là cái kia nhị vương tử không biết từ nào nhảy ra, nô tỳ đều đã báo ra vương phủ danh hạo, cái kia nhị vương tử còn không chịu rời đi, ngụ ý là, Tĩnh Vương ngài ở bên ngoài quá không có uy tín, mới đưa đến người khác dám như vậy trắng trợn táo bạo, này không phải nhà ta chủ tử sai, hoàn toàn là ngài chính mình nguyên nhân làm cho, Uyên Ương chạy nhanh nhảy ra vì. Thanh Cẩn giải thích nói, không biết có phải hay không nghe hiểu Uyên Ương ngôn trung chưa hết ý tứ, Long Hàn Viễn ngoài ý muốn nhìn Uyên Ương liếc mắt một cái. Uyên Ương tâm căng thẳng, nàng nhưng cái gì đều không có nói, liên tính vương ra nghe ra có ý tứ gì, kia cũng là vương ra tự nhận, nghĩ vậy, Uyên Ương cảm thấy nàng không nên khẩn trương, cũng liền thả lỏng xuống dưới. Vừa định đúng lý hợp tình nhìn lại Long Hàn Viễn, liền cảm thấy nàng thân thể của mình ở di động, Uyên Ương khủng hoảng ngẩng đầu, quả thực thấy một chương không xa lạ mặt, Long Bệnh Kinh Phong. Ngươi buông ta ra, không biết, ngay sau đó lại nói không ra lời nói tới, nguyên lai là đối phương điểm nàng ách huyết, nói không ra lời. Cũng không động đậy, chỉ có thể bị đối phương giống hàng hóa giống nhau xách rời đi, Uyên Ương chỉ có thể dùng một đôi mắt tràn ngập phẫn hận chừng mắt đối phương. Yên lặng hành lâm chung, chỉ để lại Thanh Cẩn cùng Long Hàn Viễn hai người. Thanh Cẩn làm như không có cảm thấy. Được, cúi đầu có một chút không một chút đùa bỡn nàng ống tay áo. Long Hàn Viễn cất bước hướng tới Thanh Cẩn đi tới, Thanh Cẩn nghe được Long Hàn Viễn tiếng bước chân, lại vẫn là không có ngẩng đầu. Chờ đến buông xuống tầm mắt nhìn đến đối phương huyền sắc vạt áo, Thanh Cẩn tiếp tục vẫn duy trì phất tay áo động tác. Rốt cuộc Long Hàn Viễn vươn tay, nắm Thanh Cẩn cầm, cưỡng bách nâng lên Thanh Cẩn đầu cùng hắn ánh mắt đối diện, hắn mặt vô biểu tình, rồi lại giống ở cẩn thận thưởng thức Thanh Cẩn mặt ánh mắt rồi lại kỳ gì gần sóng bất kinh. Thanh Cẩn ở hắn trước sau nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình trong được ra sát ý, ngươi muốn giết ta? Nhìn ra Thanh Cẩn liền tự nhiên mà vậy hỏi. Long Hàn Viễn không có trả lời, cũng không có bất luận cái gì biểu tình, bắt đầu vuốt ve trong tay ra như ngưng chi bôi trơn, sau đó chậm rãi trượt xuống đến Thanh Cẩn tinh tế như ngọc cổ chỗ. Thanh Cẩn không né không tránh, thậm chí không để bụng cổ chỗ hơi hơi buộc chặt cái tay kia, cũng không hề xem Long Hàn Viễn, mà là nhìn cách đó không xa thường thường rơi xuống hành hoa cánh hoa, khóe miệng mang theo một tia như có như không ý cười, kia vốn dĩ chậm rãi buộc chặt bàn tay như là bị cái gì năng đến giống nhau từ Thanh Cẩn cổ chỗ rời đi. Cảm giác được tiến vào phổi bộ mới mẻ không khí, Thanh Cẩn nghi hoặc nhìn về phía Long Hàn Viễn. Nếu ngươi không phải Cố Chắc Phi, Cố thị nhất tộc có cái gì tồn tại sự tất yếu? Long Hàn Viễn nhàn nhạt mở miệng, giơ tay vì Thanh Cẩn gỡ xuống phát giang một cái toái cánh hoa, nhéo cánh hoa hai ngón tay khẽ buông lỏng. Cánh hoa rơi xuống ở Long Hàn Viễn lòng bàn tay, Long Hàn Viễn hợp tay, lại mở ra, trưởng giang nào còn có cái gì cánh hoa, chỉ chờ ánh mặt trời phản xạ tiếp theo điểm tinh quang. Long Hàn Viễn thu hồi tay, xoay người rời đi. Từ từ Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, bất kỳ nhiên bắt được Long Hàn Viễn ống tay áo, nhìn đến bị bắt lấy tay áo, Long Hàn Viễn quay đầu lại, ánh mắt gần sóng bất kinh nhìn phía Thanh Cẩn. Vừa mỗi người nói chính là có ý tứ gì? Thanh Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía Long Hàn Viễn. Ngươi biết đến. Long Hàn Viễn nhìn Thanh Cẩn mặt vô biểu tình trả lời. Ngươi, nếu vẫn đồ chửi rủa hữu dụng nói, Thanh Cẩn nhất định họa cái quyển quyển nguyền rủa hắn, cho nên chỉ nói một chữ, Thanh Cẩn liền không nói thêm gì nữa. Buông ra bắt lấy Long Hàn Viễn ống tay áo tay, Thanh Cẩn cúi đầu, không hề xem Long Hàn Viễn, cũng không nói chuyện nữa. Chỉ cần ngươi vẫn luôn là Cố Chắc Phi, Cố Thị Nhất, Tộc An. Có lẽ là nhìn đến Thanh Cẩn trầm thấp mất mát, Long Hàn Viễn ở Thanh Cẩn buông ra hắn ống tay áo sau, cũng không có rời đi, mà là ở sau một lát, lại đối với Thanh Cẩn nói ra này một câu. Ngài nói thật tốt cười, ta không phải Cố Chắc Phi, chẳng lẽ có thể biến thành Lý Chắc Phi, vừa mới tránh ở chỗ tối chậm đợi trò hay không biết lại là ai. Thanh Cẩn mang theo ám phúng ngữ khí, khá vậy hứa ở nào đó thời khắc, ở riêng người trong mắt, mỹ nhân hy tiếu nộ mà, toàn thành phong cảnh. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cẩn nói, khóe môi bằng phẳng rộng rãi, ở nhìn đến Thanh Cẩn tựa dần nhìn qua thời điểm, ánh mắt dần dần biến thâm thúy, nhanh chóng cúi đầu, môi mỏng nháy mắt phúc bút thượng nàng hồng nhuận môi. Thanh Cẩn theo bản năng muốn kháng cự, tay cũng đã đẩy thượng Long Hàn Viễn ngực, nghĩ đến Long Hàn Viễn vừa mới nói, trên tay động tác cuối cùng là không có đưa ra đi, chỉ là quật cường không chịu nhắm mắt lại. Một hôm lúc sau, Long Hàn Viễn đứng dậy thối lui, như cũ là một đôi thanh lãnh miệng không rõ thần sắc con ngươi, phảng phất vừa mới làm ra đột ngột hành động người kia cũng không phải hắn, trở về đi nếu thật sự muốn ngủ, trực tiếp hồi phủ có thể, bổn vương sẽ gọi người báo cho vương phi. Như cũ là ngày xưa lạnh lùng thanh âm, Thanh Cẩn lại cảm thấy không biết nào có chút quá dị. Trong lòng bởi vì vừa mới cái kia hôn quay cuồng, Thanh Cẩn cũng không kịp suy nghĩ sâu xa trong đó quá dị, hơn nữa nàng hiện tại nhất muốn làm chính là trước rồi. Đi cái này địa phương, cho nên nghe được Long Hàn Viễn nói sau, bước chân một khắc cũng không nghĩ ở lâu dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Thẳng đến đi ra rất xa sau, một trận gió lạnh thổi tới, Thanh Cẩn mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng có chút ám chào chính mình làm ra vẻ, từ nàng lại lần nữa bước vào tỉnh Vương Phủ kia một ngày liền biết sẽ có ngày này, không phải sao. Không hề suy nghĩ việc này, Thanh Cẩn hướng tới mọi người nơi phương hướng mà đi, đột nhiên dừng lại. Bước chân, nàng chỉ lo chính mình đi ra, giống như Uyên Ương còn ở nơi đó đi, nàng có phải hay không hẳn là quay trở lại đem Uyên Ương mang ra tới. Thật sự không nghĩ lúc này lại đối mặt người kia, chính là không đi đem Uyên Ương mang về tới, nàng cái này chủ tử hay không quá, đang lúc Thanh Cẩn do dự thời điểm. Chủ tử, ngài có khỏe không? Uyên Ương từ phía sau đuổi kịp tới, khẩn trương nhìn phía Thanh Cẩn. Ta không có việc gì, ngươi đâu? Thanh Cẩn nhàn nhạt mở miệng, sau đó đối với Uyên Ương hỏi. Nô tỳ cũng không có, cái kia bọn họ cũng chỉ là phong nô tỳ huyệt đạo mà thôi, tỉnh vương lại đây sau, liền cấp nô tỳ giải khai, chủ tử, ngài cùng tỉnh vương, ngài thật sự không có việc gì sao? Uyên Ương vẫn là có chút không tin lo lắng hỏi. Đương nhiên không có việc gì, chẳng lẽ hắn còn có thể đem ta ăn luôn? Nàng cùng Long Hàn Viễn tri gian sự tình vẫn là không cần cùng người khác nói, liên tính nói, cũng chỉ bất quá là thêm một cái người lo lắng, nghĩ như vậy, Thanh Cẩn đối. Uyên Ương khẳng định nói. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương thật cẩn thận quan sát Thanh Cẩn, nhìn đến Thanh Cẩn không có gì rõ ràng không thích hợp sau, cũng không hề truy vấn. Bên kia, Mộ Dung Thị, Thanh Giao còn có Bạch Tàng công chúa đang ở trò chuyện cái gì, Mộ Dung Thị cố ý vô tình tổng đem đề tài kéo đến Tông Nguyệt trên người. Bổn phi sớm chút năm ở quê trung thời điểm, cũng giống công chúa giống nhau, cũng từng phí tâm tư học quá một đoạn thời gian thuật cưỡi ngựa cùng tiên pháp. Chính là sau lại bởi vì vội vàng học xử lý việc nhà liền cấp hoang phế. Mộ Dung Thị vẻ mặt hoài niệm tiếc hận nói. Tông Nguyệt nghe được Mộ Dung Thị nói, nắm roi tay có chút ngò ngoe dục dịch, nghĩ đến kia buổi tối cùng Thanh Cẩn giao thủ, đối với Thanh Cẩn cảm thấy hứng thú hỏi, Ninh Vương Phi, ngươi nhị tỷ tỷ tiên pháp là từ nhỏ học sao? Cái này, không dối gạt công chúa, Thanh Giao cũng không phải từ nhỏ liền ở kinh thành, bất quá ta nhị tỷ tỷ tiên pháp xác thật là đỉnh tốt, công chúa. Không biết, ta nhị tỷ tỷ ở còn chưa xuất giá trước, từng ở trên đường cái. Thanh Giao đêm năm đó kia sự kiện vì Tông Nguyệt cùng Mộ Dung Thị nói một lần. Nghe được Thanh Giao nói xong chuyện này, Tông Nguyệt trong lòng càng là hối hận không ngừng, sớm biết rằng ngày đó liền nhất định phải giữ chặt đối phương hảo hảo đánh giá. Đáng tiếc, Tông Nguyệt vẻ mặt tiếc nuối biểu tình. Thanh Giao nhìn đến Tông Nguyệt biểu tình, nhịn không được nhu nhu cười, công chúa hà tất này phiên biểu tình. Nếu như thật sự có hứng thú, ngày khác không ngại ước nhị tỷ tỷ lẫn nhau thỉnh giáo, nói vậy nhị tỷ tỷ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tông Nguyệt nghe được Thanh Giao lời này, lập tức kích động hưng phấn nói, thật sự có thể chứ, này không nghĩ tới cái này Bạch Tàng công chúa như vậy nghiêm túc, Thanh Giao đảo có chút không biết nên nói như thế nào đi xuống, cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung thị. Chỉ cần Cố Chắc Phi có thể đáp ứng công chúa thỉnh giáo, bổn phi há có ngăn đón đạo lý. Tiết Thu đến thanh cẩn cầu cứu ánh mắt, Mộ Dung thị làm như bất đắc dĩ ba phải không rõ nói, kia ngày khác không bằng xung đột, nếu không liền hôm nay, dù sao lúc này cũng không sự, không bằng liền làm phiền Tĩnh Vương Phi cùng Ninh Vương Phi cấp bản công chúa tiếp khách, chúng ta đi dò hỏi một chút Cố Chắc Phi ý tứ. Tôn Nguyệt ánh mắt tha thiết nhìn về phía Mộ Dung thị cùng Thanh Giao. Mộ Dung thị cùng Thanh Giao liếc nhau, trong lòng hận không thể cái này bạch tàng công chúa như thế, trên mặt lại nhịn không được khó xử. Ta tưởng nhị tỷ tỷ hẳn là sẽ không. Nhìn đến Mộ Dung thị khó xử, Thanh Giao đứng ra đang muốn đối với Tông Nguyệt nói tiếp, bỗng nhiên nhìn đến nơi xa vội vàng đi tới thân ảnh Tiêm Linh tứ công chúa. Nhìn đến Long Tiêm Linh làm như thất hồn lạc phách bộ dáng, Cố Thanh Giao bất chấp trước mắt Tông Nguyệt, chạy nhanh hướng tới Long Tiêm Linh chạy tới. Công chúa, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Thanh Giao đối với Long Tiêm Linh quan tâm hỏi. Nghe được Thanh Giao văn hòa, Long Tiêm Linh tự tinh thần hoảng hốt trung lấy lại tinh thần. Thanh Giao, ta mẫu phi vừa mới nói cho ta, phụ hoàng lựa chọn hòa thân người được chọn có khả năng là ta. Như thế nào sẽ như thế, vậy ngươi? Thanh Giao nhìn về phía Long Tiêm Linh lo lắng ánh mắt, muốn nói cái gì lại sợ càng chạm nổi đâu Long Tiêm Linh tâm. Nhìn đến Thanh Giao lo lắng ánh mắt, Long Tiêm Linh trong lòng hơi hơi ấm áp, miễn cưỡng cười vui nói, ta không có việc gì, kỳ thật làm hoàng thất nữ nhi, ta đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, chính là thật tới rồi ngày này, trong lòng rồi lại nhịn không được có chút sợ hãi thôi. Ta có thể lý giải, bất quá công chúa mọi việc cũng muốn hướng chỗ tốt ngẫm lại, ta nghe thư xa nói, muốn nghênh thú chúng ta đại cảnh công chúa chính là Bạch Tàng đại vương tử, nghe nói đại vương tử rất được Bạch Tàng vương nhìn chúng, đời kế tiếp Bạch Tàng vương rất có khả năng chính là đại vương tử, công chúa gả qua đi rất có khả năng chính là Bạch Tàng vương hậu, huống chi Trương 205 chiêu cùng Thanh Giao để sát vào Long Tiêm Linh, nhỏ giọng tiếp tục nói, tuy rằng đại vương tử không có tự mình tiến đến, nhưng công chúa phía trước cũng đã gặp qua lần này tiến đến nhị vương tử tướng mạo đường đường, đại vương tử khẳng định cũng sẽ không kém. Thanh Giao, ngươi sao lại có thể nói này đó? Nghe được Thanh Giao câu nói kế tiếp, Long Tiêm Linh mặt nhịn không được hồng lên, nữ nhi ra đối chính mình hôn sự luôn là rất nhiều e lệ, nàng liền tính làm công chúa cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới Thanh Giao ngày thường luôn là như vậy nhu nhược bộ dáng, thế nhưng sẽ đối nàng nói ra như vậy lộ liễu nói, khẳng định là bởi vì thật sự lo lắng nàng cho nên mới như vậy. Nghĩ vậy, Long Tiêm Linh nhìn về phía Thanh Giao ánh mắt càng thêm thân mật. Hai người các ngươi tại đây nói cái gì lặng lẽ lời nói? Tôn Nguyệt đi lên trước tới đối với Thanh Giao cùng Long Tiêm Linh hỏi. Không có gì. Nghĩ đến nàng cùng Thanh Giao vừa mới nói chính là trước mắt người thân huynh trưởng, lúc này nhìn đến Tông Nguyệt, Long Tiêm Linh trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng, rồi lại nhịn không được ngẩng đầu đi đánh giá Tông Nguyệt. Nhìn đến Tông Nguyệt mặt mày đại khí, tuy không bằng đại cảnh nữ tử tinh tế, lại có khác một loại nói không nên lời phong tư. Đều làm Mai huynh muội luôn là có chút giống nhau, trước mắt Bạch Tàng công chúa như thế, nói vậy nàng thân huynh trưởng Bạch Tàng đại vương tử cũng sẽ không kém đến nào đi. Thôi, nghĩ vậy, lại cảm thấy nàng sao lại có thể tưởng này đó, không khỏi chạy nhanh trốn tránh khai Tông Nguyệt ánh mắt. Tông Nguyệt cũng cảm giác được Long Tiêm Linh có chút kỳ quái phản ứng, bất quá nàng trong khoảng thời gian này đã kiến thức quá lớn cảnh này đó quý nữ ngẫu nhiên không thể hiểu được, cũng liền không đem Long Tiêm Linh điểm này kỳ quái đề ở trong lòng, mà là hứng thú bừng bừng mở miệng, kia vừa lúc, vừa mới Ninh Vương Phi cùng Tĩnh Vương Phi đáp ứng bổn cung, Tông Nguyệt còn không có nói xong, một cái không chớp mắt tỳ nữ vội vàng chạy tới. Ở Tông Nguyệt bên tai không biết nói hai câu cái gì, Tông Nguyệt lập tức thần sắc đại biến, vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, sau đó cũng không kịp tìm Thanh Cẩn lại lãnh giáo cái gì tiên pháp, Mã Sơn đối với trước mặt mấy người cáo biệt nói, thật sự không vừa khéo, bổn cung có việc muốn về trước dịch quán. Tông Nguyệt che giấu không được trên mặt sốt ruột đối với mấy người nói, công chúa cái dạng này là xảy ra chuyện gì sao? Thanh Giao hảo tâm hỏi. Đúng vậy, ngươi có chuyện gì cùng bổn ta nói một tiếng. Long Tiêm Linh ở Thanh Giao lúc sau tiếp theo mở miệng, tràn ngập thân thiện. Nghe được hai người nói, Tông Nguyệt mới phát hiện nàng cảm xúc có chút lộ ra ngoài thất thố, lập tức khôi phục thông dong chấn định đối với hai người cảm tạ nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là tỳ nữ nói có chúng ta Tàn Quốc đưa tới thư từ, bổn cung nghĩ cho nên muốn phải nhanh một chút trở về nhìn xem. Tông Nguyệt đối với hai người đơn giản thuyết minh, nguyên lai là như thế này, kia công chúa liền chạy nhanh đi thôi. Nghe được Tông Nguyệt nói, mấy người nháy mắt hiểu được. Người khác đây là việc tư, các nàng cũng không thích hợp hỏi nhiều. Sau đó Thanh Giao ra tới chạy nhanh đối với Tông Nguyệt chi kỷ nói, Tông Nguyệt cũng không khách khí, đối với mấy người gật đầu, sau đó bay nhanh rời đi. Trạm dịch Tông Nguyệt vội vàng đi vào tới, đối với canh giữ ở cửa mở miệng hỏi, nhị vương tử hiện tại ở phòng sao? Ở, thủ vệ cung kính trả lời. Nghe thấy cái này trả lời, Tông Nguyệt bước đi nhanh liền hướng trong đi đến. Nhị vương huynh, ngươi thế nào? Nguyệt nghe nói ngươi bị thương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói chuyện đồng thời, Tông Nguyệt bước vào cửa phòng, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tông Thừa Lịch. Nghe được Tông Nguyệt thanh âm, Tông Thừa Lịch ở Tông Nguyệt vào cửa nháy mắt không giấu vết trượt xuống ống tay áo, che khuất đã băng bó tốt cánh tay, mắt ân sắc bén nhìn về phía vào cửa Tông Nguyệt quở mắng, một quốc gia công chúa, như thế vội vội vàng vàng, không màng dáng vẻ, còn thể thống gì? Nguyệt này không phải lo lắng vương huynh sao? Vương huynh ngươi thương ở nơi nào? Tông Nguyệt làm lơ Tông Thừa Lịch âm trầm mặt, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt cẩn thận nhìn quét Tông Thừa Lịch quanh thân, cũng không có phát hiện Tông Thừa Lịch rốt cuộc là nào bị thương, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Tông Thừa Lịch. Bổn vương không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương thôi, ngươi không cần lo lắng, nhưng thật ra ngươi phải chú ý điểm, này rốt cuộc không phải chúng ta Bạch Tàn. Tông Thừa Lịch đứng dậy, tiếp tục không tán đồng dân dạy Tông Nguyệt. Hảo, nhị vương huynh, bổn cung đã biết, lần sau không bao giờ sẽ như vậy, nhị vương huynh không có gì sự Nguyệt liền không quấy rầy nhị vương huynh hảo hảo nghỉ tạm, Nguyệt liền về trước chính mình phòng. Nhìn không ra Tông Thừa Lịch rốt cuộc nơi nào bị thương, rốt cuộc có nghiêm trọng không, nghe Tông Thừa Lịch không ngừng dân dạy, Tông Nguyệt biểu hiện ra e sợ cho tránh còn không kịp biểu tình, đối với Tông Thừa Lịch cáo biệt, sau đó trốn cũng dường như rời đi Tông Thừa Lịch phòng. Trở lại phòng sau, Tông Nguyệt cấp bên người thị nữ một ánh mắt, thị nữ lập tức sáng tỏ đi ra ngoài, một lát sau mang theo một cái thị vệ đi vào tới. Nói đi, nhị vương tử thương ở đâu? Tông Nguyệt trên cao nhìn xuống, nghe nói là nơi tay trên cánh tay. Thị vệ cúi đầu cung kính đáp. Tông Nguyệt nghe được thị vệ nói, trong mắt hiện lên hiểu rõ, trách không được nàng vừa mới không có nhìn đến, nguyên lai là thương nơi tay trên cánh tay à. Biết là bởi vì gì bị thương sao? Hơi chút một đốn sau, Tông Nguyệt lại lần nữa mở miệng hỏi. Nghe nói là nhị vương tử không cẩn thận, chính mình, thị vệ đang muốn trả lời đi xuống. Nghe nói, nếu là nghe nói, bổn cung kêu ngươi tới làm gì? Tông Nguyệt đánh gậy hắn nói, ngữ khí mang theo minh bạch bất mãn cùng tức giận. Ti chức không dám dựa vào thân cận quá, nhị vương tử vừa qua khỏi đi gặp đại cảnh tỉnh vương Chắc Phi Cố Thị, sau lưng đại cảnh tỉnh vương liền cũng đi theo tới rồi. Cái gì, ngươi nói nhị vương huynh thật sự đi gặp cái kia Cố Thị, còn bị đại cảnh tỉnh vương vừa lúc gặp gỡ? Tông Nguyệt trong mắt mang lên kinh ngạc. Hồi bẩm công chúa, đúng là như thế. Chiếu ngươi ý tứ, là đại cảnh tỉnh vương bị thương nhị vương huynh. Tông Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía cái này thì về. Cái này, tí chức cũng không rõ ràng, đại cảnh tỉnh vương rất mạnh, bên người còn có hai cái bất phàm hộ vệ, tí chức cũng không biết có phải hay không đại cảnh tỉnh vương thương nhị vương tử. Nhớ tới cái kia hắn xa xa xem qua đi, đã kêu hắn cảm thấy áp bách mười phần đại cảnh tỉnh vương, thì về trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc. Hảo, bổn cung đã biết, ngươi đi đi. Tông Nguyệt một bên suy tư cái gì, một bên đối với thị vệ nói. Tí chức cáo lui. Nghe được Tông Nguyệt nói, thị vệ từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu lui ra ngoài. Nhìn thị vệ lui ra ngoài sau, Tông Nguyệt từ chủ tọa thượng đứng dậy đi đến một bên án thư bên, liền trên bàn bút mực ở một chương tài tốt trang giấy thượng nhanh chóng viết ra một hàng tự, sau đó buông bút mực, cầm lấy trang giấy lại xem hai mắt sau, tự mình chiết hảo, đi đến một bên từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn rũ mi dụ mắt làm phong nền bên người thị nữ bên, nhàn nhạt mở miệng, đưa ra đi. Là, thị nữ thuần thục tiếp nhận Tông Nguyệt đưa qua đồ vật. Bên kia, Mộ Dung thì nhìn theo Tông Nguyệt thân ảnh rời đi sau, đối với Long Tiêm Linh cùng Thanh Giao mở miệng nói, công chúa cùng Lục Đệ Mùi vừa mới đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Kỳ thật Mộ Dung thì cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, cũng không trông cậy vào Long Tiêm Linh sẽ cùng nàng nói cái gì. Long Tiêm Linh nghe được Mộ Dung thì nói sau, sắc mặt quả nhiên có một lát trần chờ. Mộ Dung thị xem mặt đoán ý, vừa lúc nhìn đến Long Tiêm Linh trần chờ, đang muốn mở miệng nói, công chúa, nếu khó xử liền không cần đối Tam Tẩu nói. Không rối gạt Tam Tẩu, mẫu phi vừa mới kêu bổn cung trở về, nói là phụ vương mới từ nàng kia rời đi, mơ hồ để lộ ý tứ. Long Tiêm Linh có một lát do dự dãy rùa, nghĩ đến phía trước nàng đi tỉnh vương phủ, Mộ Dung thị đối nàng hảo, rốt cuộc quyết định đối với Mộ Dung thị nói ra, chẳng qua cũng không có nói thật thấu triệt, nàng tin tưởng Mộ Dung thị biết nàng ý tứ. Nhìn đến Long Tiêm Linh thật sự đối nàng nói ra, Mộ Dung thì có chút vô ngữ, nàng chỉ là giả ý dò hỏi một chút mà thôi, nhưng nhìn đến Long Tiêm Linh một bức Tam Tẩu định minh bạch ánh mắt, Mộ Dung thì trong lòng tưởng tốt muốn xuất khẩu nói cũng bị đổ trở về, thay quan tâm lo lắng ánh mắt kia công chúa ngài, kỳ thật nàng thật sự không nghĩ chia sẻ công chúa tâm sự cùng bí mật được không? Tam tẩu không cần lo lắng, bổn cung đã sớm tưởng khai, đây là bổn cung làm hoàng thất công chúa nên tận trách nhiệm, bổn cung nếu hưởng thụ công chúa phong hào, liền sớm đã làm tốt chuẩn bị, cho rằng Mộ Dung thị là lo lắng. Nàng, lòng tim linh trái lại đối với Mộ Dung thị an ủi nói, công chúa như thế đại nghĩa, tam tẩu thật là Mộ Dung thị làm ra kính nể biểu tình, đáy lòng trong lén lút lại nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu muốn nàng khuyên Long Tim Linh, nàng thật đúng là không biết nên nói như thế nào, nhưng nghe được Long Tim Linh lời này, Mộ Dung thị lại nhịn không được cảm khái, phía trước vẫn luôn cho rằng cái này tứ công chúa vẫn là một cái tiểu nữ hài, không nghĩ tới cái này tứ công chúa còn có thể nói ra như vậy một phen lời nói. Rời đi cố thổ, xa gả Hán quốc, bên người không có một cái thân thích bằng hữu, liền tính hiện giờ nàng đổi ở công chúa vị trí thượng, suy nghĩ một chút trong lòng cũng là sợ hãi thật. Long Tim Linh tuổi như thế tiểu là có thể nói ra nói như vậy, chẳng lẽ nói hoàng thất người trung quy là hoàng thất. Công chúa có thể tưởng khai Thanh Giao thật vì công chúa vui vẻ. Lúc này, Thanh Giao đi lên trước, đối với Long Tim Linh chân thành nói, còn muốn đa tạ Thanh Giao ngươi, nếu không có ngươi khai đạo, bổn cung nói không chừng còn không thể nhanh như vậy. Nói ánh mắt cảm kích nhìn về phía Thanh Giao. Nghe được Long Tim Linh cùng cố Thanh Giao nói, Mộ Dung thị rũ xuống trong mắt hiện lên hiểu rõ, nguyên lai là như thế này, nàng liền nói cái này tứ công chúa lần trước nghe đến hòa thân sự còn như vậy kinh hoảng vô thố, sao như vậy mau liền thay đổi ý tưởng, trở nên kiên cường, nguyên lai là cái này cố Thanh Giao công lao. Cũng không biết cố Thanh Giao đối Long Tim Linh nói gì đó, có thể làm Long Tim Linh ngắn ngủn thời gian nội liền cải biến thành như vậy, trong đầu nghĩ như vậy, cũng không có lại ngắt lời Thanh Giao cùng Long Tim Linh nói chuyện. Vẫn là công chúa chính mình kiên cường, bằng không, nhìn đến Long Tim Linh cảm kích, Thanh Giao có chút ngượng ngùng khiêm tốn nói, kia cũng ít nhiều có ngươi khuyên bảo, ngươi thật là bổn cung hảo bằng hữu. Long Tim Linh cảm khái nói, công chúa, ta, ngươi, Thanh Giao nghe được Long Tim Linh nói, cảm kích không biết nên nói như thế nào biểu tình. Ngươi không cần phải nói, bổn cung đều hiểu được, bổn cung nhận định ngươi là bổn cung bằng hữu. Long Tim Linh giữ chặt Thanh Giao tay, công chúa cũng là Thanh Giao tốt nhất bằng hữu, không rối gạt công chúa, Thanh Giao có thể nói ra này đó, chỉ là bởi vì Thanh Giao vừa lúc hai ngày này đang xem một quyển sách. Là cái gì thư? Long Tim Linh nghe được Thanh Giao nói, nhịn không được tò mò hỏi. Công chúa biết tiền Chiều Chiêu cùng công chúa sao? Ngươi là nói tiền Triều hòa thân Simon Chiêu cùng công chúa? Nghe được Thanh Giao như vậy hỏi, Long Tim Linh trong đầu lập tức nghĩ đến công chúa môn Bắc Buộc Thượng đã từng nghe qua tên này. Chương 206 ngài tâm trật đúng là, bất quá không biết công chúa có biết hay không, cái này Chiêu cùng công chúa cũng không phải tiền triều hoàng thất đứng đắn công chúa. Cái gì? Như thế nào sẽ? Long Tim Linh không thể tin tưởng, kinh ngạc nhìn về phía Thanh Giao. Thanh Giao ôm nhu văn tỉnh cười, Thanh Giao vốn dĩ cũng là không tin, cố ý lật xem quá rất nhiều tư liệu lịch sử sau, mới biết được Chiêu cùng công chúa xác thật chỉ là tôn thất chi nữ sắc phong. Nhưng Chiêu cùng công chúa ở hòa thân Simon sau, lại có thể khuyên bảo quân vương, có kỷ cương pháp luật, nhiều làm việc thiện chính, cử hiền thủ có thể, khen thưởng công thần, lấy đến dân tâm. Đồng thời, lại ở nhàn vội là lúc, dẫn dắt Simon bình dân thực thụ tài hoa, dục tan loại ma, sinh sôi, nảy nở lục xúc. Chiêu cùng công chúa cũng bởi vậy pha chịu Simon bình dân bá tánh sở tôn kính, càng khiến cho tiền triều cùng Simon từng bảo trì thời gian rất lâu hữu hảo ban giao. Ý thức được nàng nói có chút nhiều, Thanh Giao chạy nhanh dừng lại đề tài, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về phía Long Tim Linh. Ngươi nói ta đã hiểu. Thời gian rất lâu sau, Long Tim Linh đối với Thanh Giao thâm minh này ý gật gật đầu. Mấy ngày sau, trên triều đình truyền đến tin tức, tứ công chúa bị sắc phong vì Tuệ Nhàn công chúa, tứ hôn Bạch Tàng, đồng thời cùng với một cái khác tin tức tứ công chúa là tự mình hướng hoàng thượng thỉnh cầu hòa thân cùng truyền khắp đại cảnh. Trong lúc nhất thời, đại cảnh không rõ trong đó quan hệ bá tánh đối tứ công chúa đại nghĩa khen không dứt miệng. Tin tức truyền tới tỉnh Vương Phủ khi, Mộ Dung thì đang ở vị Long Hàng Viễn sửa sang lại quần áo, nghe thấy cái này tin tức, kinh ngạc nhất thời đã quên trong tay động tác, phục hồi tinh thần lại sau lập tức. Nhìn về phía Long Hàng Viễn biểu tình, nhìn đến Long Hàng Viễn nhíu lại mày, nhỏ giọng nói, ra. Long Hàng Viễn dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung thị. Mộ Dung thị nháy mắt sáng tỏ Long Hàng Viễn ý tứ, châm trước mở miệng nói, thần thiếp cũng không biết chuyện này là chuyện như thế nào, bất quá chơi xuân ngày ấy, Ninh Vương Phi làm như đối công chúa nói chút cái gì. Long Hàng Viễn nghe được Mộ Dung thị nói ánh mắt nhíu chặt, lại cuối cùng là không có mở miệng, đứng dậy cũng không quay, đầu lại đi ra chủ viện cửa phòng. Lưu Vân Viện, Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói tin tức này, sửng sốt một lát sau, liền ha ha ha cười ha hả, thậm chí có chút cười thở không nổi. Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn này không giống cao hứng cũng không giống bi thương cười to, hé miệng nhà nhà giật giật. Rốt cuộc cái gì cũng không có nói. Yên lặng xoay người rời khỏi cửa phòng. Mà lúc này Ninh Vương phủ chính viện, Thanh Giao nghe thấy cái này tin tức, nhịn không được thân mình quơ quơ. Tại sao lại như vậy? Nàng ngày đó rõ ràng không phải ý tứ này à. Mặc kệ nghe được tin tức trong lòng mọi người như thế nào các không giống nhau, nếu thánh chỉ đã hạ, kia chuyện này chính là ván đã đóng thuyền, không dung sửa đổi sự. Hòa thân người được chọn Trần Ai Lạc định, Bạch Dấu ở cảnh sứ thần chạy nhanh đưa tin tức về nước, mà đại cảnh bên này. Khâm Thiên Giám ngày đêm bận rộn, xem tin véo chỉ, rốt cuộc tuyển ra ngày hoàng đạo, cũng chính là năm nay 8 tháng là nhất thích hợp kết hôn các nguyệt. Vừa, lúc này, Bạch Tàng tin tức truyền quay lại, sứ giả thượng điện truyền đạt Bạch Tàng vương tin dụ, vì tỏ vẻ hòa hảo chi ý, đến lúc đó Bạch Tàng đại vương tử đem tự mình tiến đến đại cảnh đón râu công chúa. Đế tọa thượng minh đế nghe xong sứ giả truyền lời, vừa lòng gật đầu, tuyệt bút vung lên, hòa thân nhật tử liền định ở 8 tháng. Hòa thân nhật tử định ra sau, Bạch Tàng đại sứ liền chuẩn bị quay trở về, lần này đại sứ chủ yếu mục đích đã đạt thành, hơn nữa hòa thân định ở 8 tháng, hiện giờ cừ 8 tháng cũng chỉ thừa tháng 4, hơn nữa một đi một về, thời gian thật đúng là mang đuổi, tự nhiên không thể lại tùy ý lãng phí. Vì thế, đại cảnh minh đế 40 năm 3 tháng mạc, Bạch Tàng sứ thần nhất người rời đi đại cảnh kinh thành. Kinh thành 40 dặm vùng ngoài Ô Tông Thừa Lịch thiết chặt mã, quay người lại, mắt ân âm lãnh xem một cái phía sau xa dần thành trì. Trung có một ngày, hắn gót sắt muốn đạp vỡ tòa thành trì này, lấy tẩy hắn tại đây chịu quá khuất nhục. Nhị vương huynh, ngươi như thế nào không đi rồi? Chẳng lẽ là mê luyến đại cảnh phồn hoa không nghĩ đi trở về? Cách đó không xa trong xe ngựa, Tông Nguyệt ló đầu ra đối với Tông Thừa Lịch vui đùa nói. Nghe được Tông Nguyệt thanh âm, Tông Thừa Lịch trong mắt hiện lên sắc bén lãnh lệ, quay đầu tới thời điểm khôi phục hờ hững, đối với cách đó không xa Tông Nguyệt trả lời, liền tới nhìn đến Tông Thừa Lịch đứng đắn nghiêm túc bộ dáng, Tông Nguyệt le lưỡi, thức thời lùi về thùng xe nội. Một hàng ngựa xe mên, mông cuồn cuộn ly kinh thành càng lúc càng xa. Tĩnh Vương phủ thư phòng Long Bệnh Kinh Phong kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Long Hàng Viễn, chủ tử ý tứ là, hắn thật sự không thể tin tưởng vừa mới mệnh lệnh là xuất từ chủ tử tri khẩu. Chẳng dứt Bạch Tàng nhị vương tử Tông Thừa Lịch, ngạch, không đúng, là chỉ cần nhị vương tử một cái cánh tay, vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì ngày ấy? Ngươi là ở nghi ngờ bổn vương sao? Long Hàng Viễn biểu tình lãnh đạm nhìn qua. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ cũng không có nghi ngờ chủ tử ý tứ. Nghe được Long Hàng Viễn nói, Long Bệnh Kinh Phong lập tức ý thức được hắn vượt qua, cung kính nhận sai. Nhìn đến Long Bệnh Kinh Phong cúi đầu, Long Hàng Viễn thu hồi ánh mắt, một lần nữa hồi trước mặt trên mặt bàn. Chính là chủ tử, hiện tại đại cảnh cùng Bạch Tàng liên hôn, chúng ta lúc này ra tay nếu bị mặt trên cảm thấy ra tới. Long Bệnh Kinh Phong nghĩ nghĩ, vẫn là có chút nghi ngờ nói. Long Hàng Viễn lại lần nữa ngẩng đầu hướng tới Long Bệnh Kinh Phong. Nhìn qua, trước sau nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình, lại như là xem thấu Long Bệnh Kinh Phong đáy lòng che giấu tâm tư. Thuộc hạ chỉ là, Bạch Tàng nhị vương tử tâm tồn giả tâm. Long Hàng Viễn nhàn nhạt mở miệng. Thuộc hạ đã biết, thuộc hạ này liền đi an bài. Nghe được Long Hàng Viễn này một câu, Long Bệnh Kinh Phong trong lòng một bẩm, không người tuân mệnh. Long Hàng Viễn gật đầu, đem ánh mắt từ Long Bệnh Kinh Phong trên người rời đi. Long Bệnh Kinh Phong biết điều nhanh chóng xoay. Người rời đi. Ở Long Bệnh Kinh Phong rời đi sau, Long Hàng Viễn ánh mắt làm như lại lần nữa trở lại trên bàn, lại chậm chạp không có phiên động trên bàn lúc trước xem xong kia một tờ. Nửa tháng sau, Bạch Tàng sứ thần rời đi đại cảnh biên cảnh, ở tiến vào Bạch Tàng địa giới thời điểm lọt vào đánh bất ngờ, đơn giản hữu kinh vô hiểm, trừ bỏ nhị vương tử vận khí không hảo bị thương cánh tay, còn lại sứ đoàn nhân viên cũng không thương vong, bất quá xét thấy đối phương đã ra đại cảnh địa vực, đại cảnh phương diện cũng không hảo quá nhiều can thiệp. Cùng lúc đó, Tĩnh Vương phủ mang thai gần 4 tháng Tuyết Chắc Phi đẻ non, Tuyết Chắc Phi ngày đêm kinh hồn, tuyên bố là bị người làm hại. Vương Phi Mộ Dung Thị hạ lệnh tra rõ, rốt cuộc chân tướng trồi lên mặt nước. Trong thư phòng Mộ Dung Thị đối với Long Hàng Viễn nói tra rõ kết quả, Tuyết Chắc Phi nói ngày ấy cũng không có ăn cái gì đặc thù đồ ăn, chỉ là bữa tối thời điểm ngửi được cách vách trong viện mùi hương, nhịn không được thèm ăn, khiến cho hạ nhân đi cách vách sân muốn một phần tương đồng đồ ăn. Ăn xong sau, cũng không có cảm thấy không thoải mái, liền ở trong sân đi rồi hai vòng, trong lúc nhìn đến từ đầu tường rủ xuống hoa đằng, xem mặt trên đóa hoa xinh đẹp, khiến cho người hái được hai đóa cắm ở phát răng, không nghĩ tới buổi tối thời điểm, bụng liền bắt đầu kịch liệt đau đớn. Thái y tới rồi thời điểm đã không còn kịp rồi, vẫn là thái y vô tình dưới phát hiện không ổn, ngửi được một cổ như có như không đặc biệt mùi hương, dò hỏi dưới, Tuyết Chắc Phi hồi ức ngày đó, đêm ngày ấy sở hữu dùng quá dính quá hương vị đồ vật đều tìm ra làm thái y nhìn một lần, không nghĩ tới lại là tuyết mùi mùi ngày ấy phát gan đóa hoa. Thái y nghiệm qua sau nói là kia hai đóa hoa thường bị sái nào đó bí dược, đơn độc sử dụng cũng không sẽ đối nhân thể có hại, nhưng nếu cùng thực một khác dạng đặc thù hương vị đồ ăn, liền cực dễ khiến cho hoặc thai. Tuyết Chắc Phi nói cho thần thiếp, nàng ngày ấy cũng không có ăn cái gì đặc biệt đồ ăn, chỉ trừ bỏ, nói này, Mộ Dung Thị ngẩng đầu nhìn về phía Long Hàn Viễn, nàng tin tưởng Long Hàn Viễn nhất định minh bạch nàng ý tứ, lớn nhất hiểm nghi là Lưu Vân Viện. Long Hàn Viễn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt không biện hỉ nộ nhìn về phía Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị tránh đi Long Hàn Viễn ánh mắt, thần thiếp cũng không thể tin tưởng sẽ là Cố Chắc Phi, nhưng dựa theo Tuyết Chắc Phi cách nói, xác thật Cố Chắc Phi nhất có hiểm nghi, ra không ngại kêu Cố Chắc Phi lại đây, nghe một chút Cố Chắc Phi như thế nào nói. Mộ Dung Thị ngẩng đầu, làm như hảo ý đối Long Hàn Viễn mở miệng. Ngươi cảm thấy đâu? Long Hàn Viễn như là không có nghe được Mộ Dung Thị nói, lại mở miệng trưng cầu Mộ Dung Thị nói. Mộ Dung Thị có nháy mắt ngay người, rồi sau đó phản ánh lại đây, thần thiếp cũng không tin Cố Chắc Phi sẽ làm ra chuyện như vậy, bất quá Tuyết Chắc Phi nói lại, bằng không, không cần. Long Hàn Viễn đột ngột đánh gãy Mộ Dung Thị nói. Nghe được Long Hàn Viễn cự tuyệt, Mộ Dung Thị rốt cuộc nhịn không được, vì cái gì? Ra như vậy cũng không tránh khỏi quá thiên vị Cố Chắc Phi, Tuyết Chắc Phi cũng là ra Chắc Phi, cũng từng không biết ngày đêm dụng tâm hầu hạ quá ra. Hiện giờ càng là hoài ra con nối dõi bị người vô cớ khiến hoặc thai, ra tuy rằng sủng Cố Chắc Phi, nhưng sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Cố Chắc Phi, hiện tại cũng chỉ là muốn Cố Chắc Phi tới đối chất vài câu, ra đều không được, Tuyết Chắc Phi hài tử liền bạch bạch như vậy hy sinh rớt, Tuyết Chắc Phi dữ dội thương tâm, thần thiếp dữ dội thất vọng buồn lòng, mãn phủ hạ nhân thì thiếp còn có thần thiếp về sau nên như thế nào tự xử. Mộ Dung thì hỏi thê lương bi ai bi thương. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Long Hàn Viễn từ công văn mặt sau ngẩng đầu vọng lại đây, ánh mắt thanh thấu như tuyết, phản phất nhìn thấu Mộ Dung Thị trong lòng hết thảy hắc ám khói mù. Mộ Dung Thị theo bản năng muốn né tránh, có thể tưởng tượng đến nàng này chợt lóe trốn, còn không phải là thừa nhận nàng chính mình. Chột dạ, nghĩ đến này, tuy rằng chịu đựng đáy lòng thấp thỏm còn có hơi hơi sợ hãi, trước sau không có tránh đi Long Hàn Viễn ánh mắt. Buông trong tay bút, Long Hàn Viễn đi xuống tới, ánh mắt như yên lặng ngàn năm hổ phách, ngày xuân ngày ấy sự tình, là ngươi đi. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Mộ Dung Thị biểu tình nhịn không được cứng lại, không tự chủ được cúi đầu, thần thiếp không biết ra nói chính là có ý tứ gì. Long Hàn Viễn đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Mộ Dung Thị, nửa ngày sau, nghe không ra hỉ nộ nhàn nhạt mở miệng, ngươi hẳn là hiểu biết, không có chứng cứ sự bổn vương sẽ không đề. Mộ Dung Thị sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng muốn há mồm nói cái gì đó, nghĩ đến Long Hàn Viễn vừa mới lời nói, ngẩng đầu một lần nữa nghênh coi thường Long Hàn Viễn ánh mắt, không né không tránh nói, vương ra nói không sai, ngày ấy thật là ta, nhưng nếu Cố Chắc Phi không có đi ra ngoài, không có gặp lén Bạch Tàng Nhị vương tử, bổn phi nói những lời này đó có thể có cái gì ý khác, cho dù không phải nàng, ngươi những lời này đó nên. Long Hàn Viễn như là nghi hoặc hỏi, đó là bởi vì vương ra tâm đã chật. Mộ Dung Thị sai khai Long Hàn Viễn ánh mắt, lên án nói, ngươi sao biết bổn vương không có phạt nàng? Kia vương gia nói cho thần thiếp, ngài là. Mộ Dung Thị nói tới đây đột nhiên tạm dừng xuống dưới, nghĩ đến phía trước sự tình, thì ra là thế, vương gia như vậy trừng phạt đối Cố Chắc Phi tới nói hẳn là cầu mà không được đi. Mộ Dung Thị cười lạnh, chương 207, trong phim ngoài đời ngươi là bổn vương vương phi. Long Hàn Viễn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thị nhíu chặt ánh mắt. Hắn là thật sự có chút không rõ, làm thế ra bồi dưỡng quý nữ, hoàng thất chọn lựa vương phi, ở xuất giá kia một khắc, Mộ Dung Thị nên minh bạch nàng trách nhiệm, càng nên rõ ràng hắn sẽ không chỉ có một vương phi, hơn nữa Mộ Dung Thị phía trước cũng làm thật hảo, nhưng hôm nay lại đột nhiên vì cái gì như vậy, còn nói ra này phiên không được thể nói, bất quá hắn cũng không muốn hiểu biết này đó, trong đầu nghĩ đến đã từng có người ở bên tai hắn nói qua giống như vậy một câu, mong được người trung tịnh, đầu bạc không cách xa. Nghĩ đến người kia, Long Hàn Viễn ánh mắt một ngưng, lại nhanh chóng từ trong đầu hủy diệt. Mặc kệ là Mộ Dung Thị vẫn là Cố Thanh Cẩn vì cái gì đều như vậy buồn cười, các nàng rõ ràng nên biết hắn Long Hàn Viễn chưa bao giờ khả năng chỉ có một nữ nhân. Thần thiếp cũng không phải ý tứ này. Mộ Dung Thị nghe hiểu Long Hàn Viễn ẩn hàm ý tứ, sợ Long Hàn Viễn trong lòng cho rằng nàng ghen tị, lập tức đối với Long Hàn Viễn giải thích. Long Hàn Viễn khuôn mặt lãnh túc nhìn Mộ Dung Thị. Nếu thần thiếp thật là ghen tì không dung người, hậu viện những cái đó thì thiếp, còn có Tuyết Chắc Phi, thần thiếp sao đều có thể dung hạ, chỉ là Cố Chắc Phi, nàng là bổn vương Chắc Phi, ngươi mới là vương phi. Long Hàn Viễn đánh gãy Mộ Dung Thị nói, lại biến tướng nói cho Mộ Dung Thị, chỉ cần Mộ Dung Thị không phạm sai, vương phi vị trí liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi người, hắn cũng sẽ cho nàng sở hữu thuộc về một cái vương phi ứng có tôn vinh. Chính là, nếu vương ra đáy lòng cái kia vị trí là Cố Chắc Phi, thần thiếp tình nguyện không lo cái này vương phi, thần thiếp thật sự nhiều hy vọng thần thiếp có thể là Cố Chắc Phi à. Mộ Dung Thị trong mắt tràn đầy chua xót vô biên. Hảo, bổn vương muốn vội công vụ. Long Hàn Viễn nhàn nhạt mở miệng, kia thần thiếp liền không quấy rầy vương ra, thần thiếp cáo lui, biết lại dây rưa đi, xuống cũng chỉ sợ chỉ biết trọc đến Long Hàn Viễn phiền chán. Mộ Dung Thị hành lễ cáo lui, đi thôi. Mộ Dung Thị xoay người rời đi, liền ở sắp bắn ra ngạch cửa thời điểm, về sau không cần lại làm như vậy sự. Long Hàn Viễn thanh âm cuối cùng báo cho ở Mộ Dung Thị phía sau vang lên. Mộ Dung Thị thân ảnh cứng đờ, mãn hàm chua xót ưu thương quay đầu tới, vương ra biết thần thiếp vì cái gì muốn làm như vậy sao? Thần thiếp để ý vương ra à? Long Hàn Viễn không có ngẩng đầu cũng không có trả lời Mộ Dung Thị, trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh. Mộ Dung Thị tâm tồn một chút chờ mong tại đây trầm mặc trung nháy mắt bị tiêu ma sạch sẽ. Nàng thu hồi trên mặt chờ mong phiền muộn, một lần nữa bày ra một cái vương phi ứng có đoan trang trầm tĩnh, thần thiếp minh bạch vương ra ý tứ. Là thần thiếp vượt qua, về sau vương ra thích đồ vật, thần thiếp cũng sẽ thử đi thích. Nói xong cuối cùng một câu, tàn lưu cuối cùng một tia yếu ớt cũng bị nàng hoàn toàn thu hồi. Long Hàn Viễn như cũ, không có ngôn ngữ, cũng không có ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Mộ Dung Thị đáy mắt hiện lên một tia cô đơn, xoay người lại không quay đầu lại vén rèm mà ra. Vương phi, ngài ngàn vạn không cần thương tâm, tuy rằng vương ra hắn lúc này còn ở lưu luyến Cố Chắc Phi, nhưng là loại này mê luyến trung sẽ có đạm đi kia một ngày, đến lúc đó vương ra chắc chắn minh bạch. Chỉ có vương phi ngài mới là chân chính đáng giá vương ra đi ngưỡng mộ người. Nhìn đến Mộ Dung Thị một thân buồn bực bi thương, Lạc Ma Ma rời đi thư phòng một khoảng cách sau, vắt óc tìm mưu kế, nghĩ ra một đoạn lời nói vì Mộ Dung Thị cổ vũ. Mộ Dung Thị dừng lại bước chân, lơ đãng lưu luyến quay đầu lại xem một cái. Xác định phía sau ngọn đèn dầu đã ly rất xa, vậy lui phía sau đi theo tiểu nha hoàn, quay đầu tới, nhìn về phía một bên Lạc Ma Ma, bổn phi dáng vẻ này rất giống là tích tụ với tâm đau khổ bệnh trạng. Nghe được Mộ Dung Thị hỏi chuyện, Lạc Ma Ma có chút chuyển bất quá đầu óc, theo bản năng đối với Mộ Dung Thị gật gật đầu. Nhìn đến Lạc Ma Ma gật đầu, Mộ Dung Thị tự giễu cười, bổn phi sao lại là như vậy ngu dại người. Nói xong câu đó, vừa mới đau khổ bi thương bộ dáng đảo qua mặt quan, như là nháy mắt thay đổi một người, nào có nửa điểm vì tình mà khổ bộ dáng. Vương phi ngài đây là, Lạc Ma Ma kinh ngạc há to miệng, lại thông minh không có nói tiếp. Nguyên lai vương phi vừa mới là ở diễn kịch, vương phi vừa mới biểu tình động tác lại là liền nàng đều bị vương phi lừa, đồng thời trong lòng nhắc tới 10 vạn phần cẩn thận, về sau nàng cần phải càng thêm kính cẩn hầu hạ Mộ Dung Thị mới là. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là giả, rốt cuộc nếu vương ra lòng đang bổn phi này, bổn phi làm khởi một chút sự tình tới mới càng phương tiện. Mộ Dung Thị ngữ mang tiếc nuối nói, đồng thời nhìn phía Lưu Vân Viện phương hướng trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất tàn nhẫn. Tuy rằng vương ra như vậy nói, có từng có trải qua nói cho nàng, nam nhân nói là không thể tin, cho dù hắn lúc này đối với người muôn vàng hứa hẹn tất cả bảo đảm, ngay sau đó hủy nặc thời điểm cũng chắc chắn có muôn vàng cần thiết như thế lý do. Húng chi trong lòng có tiểu tiện người nam nhân, bọn họ nói càng là không thể tin. Trách không được liền lão nô đều bị vương phi đã lừa gạt đi. Lạc Ma Ma nói oán trách nói, trên mặt lại vẻ mặt vui mừng biểu tình. Nhìn đến Lạc Ma Ma biểu tình, Mộ Dung Thị trong lòng ấm áp, chẳng lẽ mở miệng giải thích, kỳ thật bổn phi vừa mới cũng là cái khó ló cái khôn, không nghĩ tới vương gia thế nhưng biết ngày ấy sự tình là bổn phi ở quạt gió thêm củi. Người A, một khi bị chạm đến nghịch lân, vốn dĩ không tàn nhẫn tâm đều sẽ biến nhẫn tâm, nhưng tuyệt đại đa số người, biết bị chạm đến nghịch lân nguyên nhân là bởi vì đối phương thích hoặc là để ý chính mình mới làm như vậy sau, giống nhau đều sẽ tương ứng mềm hạ tâm tới. Ra tuy rằng không phải người như vậy, nhưng bổn phi dù sao cũng là ra chính phi, bổn phi cũng liền đánh cuộc điểm này, thắng cố nhiên dệt hoa. Trên gấm, thua đối phương cũng sẽ nhiều ít có chút ấy nấy, hiện tại xem ra nàng tuy rằng cũng không có thắng, khá vậy không có bại, bằng không Long Hàn Viễn như thế nào đối nàng nói ra nói vậy. Nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng là có chút hiểu biết Long Hàn Viễn. Vương phi cao minh, câu nói kế tiếp Mộ Dung Thị tuy rằng không có nói ra, nhưng Lạc Ma Ma dựa vào đối Mộ Dung Thị hiểu biết, đã rõ ràng sáng tỏ Mộ Dung thì không có nói ra ý tứ, đối với Mộ Dung thì không chút nào che giấu bồi phục tán thưởng nói. Mộ Dung thì thở dài một hơi, hôm nay sự bổn phi xem như tiểu thắng, nhưng mama đừng quên, này trong đó nhưng có lớn nhất một cái người thắng đâu. Nói xong cuối cùng mấy chữ, Mộ Dung thị trong mắt hiện lên vô số quỷ quyệt quang. Vương phi là nói Cố Chắc phi. Nghe được Mộ Dung thị nói, Lạc mama thu hồi trong mắt nhân Mộ Dung thị tiểu thắng mà vui sướng quang mang, ngẩng đầu nghiêm cẩn đối với Mộ Dung thị hỏi. Không sai, thật không nghĩ tới, ra người như vậy, thế nhưng cũng sẽ để bụng người. Mộ Dung thị nói bình đạm, trong mắt lại nhịn không được thoáng hiện nàng chính mình đều không có phát hiện ghen ghét âm lãnh. Kia Vương phi tính toán về sau nên như thế nào đối phó Cố Chắc phi? Lạc mama có chút lo lắng hỏi. Mama không cần lo lắng, phía trước là bổn phi hành động theo cảm tình, hơn nữa mama vừa mới hẳn là cũng nghe tới rồi, nếu vương gia thích Cố Chắc phi, bổn phi làm vương gia chính thê đương nhiên cũng nên giống vương gia giống nhau thích chiếu cố Cố Chắc phi. Mộ Dung thị nói bình đạm như nước. Chương 208 Xuân thú. Vương phi thật sự nghĩ thông suốt. Tuy rằng không tin Mộ Dung thị nhanh như vậy là có thể nhanh như vậy chuyển biến ý tưởng, Lạc mama vẫn là nhịn không được mang theo chờ mong hỏi. Mama không cần hoài nghi, nếu bổn phi hiện tại còn không nghĩ ra, vậy thật là ngu xuẩn. Mộ Dung thị quét Lạc mama liếc mắt một cái. Lạc mama chạy nhanh cúi đầu, lão nô không phải không tin Vương phi, chỉ là có chút lo lắng Vương phi. Tâm tư của ngươi bổn phi còn không biết, không cần như thế giữ lễ tiết. Mộ Dung thị mang ra một tia ý cười, làm như oán trách đối Lạc mama mở miệng. Lạc mama lại một chút cũng không dám lơi lỏng, tiếp tục kính cẩn cong lưng đối với Mộ Dung thị hỏi, chúng ta đây thật sự liền cái gì đều không hề làm sao? Bổn phi nếu cùng vương gia nói như vậy, đương nhiên liền phải làm vương gia nhìn đến bổn phi là thiệt tình tính toán như thế. Mộ Dung thị sắc bén nhìn về phía Lạc mama, cảm giác được Mộ Dung thị ánh mắt, Lạc mama đem đầu rũ càng thấp, đối với Mộ Dung thị thâm minh này ý nói, lão nô minh bạch vương phi ý tứ, ngươi biết liền hảo, mặc kệ thế nào, nhất định phải làm vương gia nhìn đến bổn phi thiệt tình. Mộ Dung thị nói ý vị thâm trường, lão nô nhất định vì vương phi đem chuyện này làm thỏa đáng, vương phi ngài cứ yên tâm đi. Lạc mama trong mắt hiện lên nếu có điều ngộ, sau đó ánh mắt sáng ngời, đối với Mộ Dung thị mang theo thâm giải này ý tươi cười, có chút nịnh nọt nói. Nhìn đến Lạc mama minh bạch nàng thâm ý, Mộ Dung thị đối với Lạc mama gật gật đầu. Vì thế, kế tiếp nhật tử, đầu tiên là Lưu Vân Viện bên ngoài hành tẩu hạ nhân ở trong vương phủ cảm nhận được xưa nay chưa từng có ưu đãi, đi đến nào đều là gương mặt tươi cười đón chào, tùy tiện nói một câu đều có không biết từ nào chạy tới mấy cái gã sai vặt phía sau tiếp trước tranh nhau tiến lên. Này rõ ràng khác thường hành vi, không khỏi làm Lưu Vân Viện bên ngoài hành tẩu hạ nhân bắt đầu cảnh giác lên, nhanh chóng cự tuyệt này đó xâm xoe người, lập tức chạy về Lưu Vân Viện đi bẩm báo nhà mình chủ tử. Lưu Vân Viện thanh cẩn nghe xong trước mắt cái này gã sai vặt nói, biểu tình bình tĩnh, trong tay thoại bản đều không có buông, không chút để ý mở miệng, nếu nhân ra như vậy hảo ý, các ngươi tiếp được chính là, nhưng, như vậy thật sự hảo sao? Gã sai vặt nghe được thanh cẩn tùy ý ngữ khí, trong lòng một mặt bội phục nhà mình chủ tử, một mặt lại có chút nghi hoặc hỏi, thanh cẩn buông trong tay thoại bản, từ ghế trên giường đứng dậy. Không cần lo lắng khác, người khác đưa tới cửa tới cho các ngươi dùng, các ngươi ngược lại sợ hãi dục dè. Như vậy không phóng khoáng nhưng không tốt, đi thôi, có chuyện gì đều có ta cái này chủ tử vì các ngươi trống. Mộ Dung thị bất quá là vì hướng Long Hàng Viễn triển lãm nàng khoan dung rộng lượng, đến nỗi Mộ Dung thị che giấu tiểu tâm tư. Nàng cũng đã biết, này một đời lại tiến tỉnh vương phủ. Nàng trước nay liền không có nghĩ đến quá hài tử sự tình, nàng cũng không tính toán muốn hài tử. Mộ Dung thị mục đích từ nào đó trình độ thượng cùng nàng ý tưởng tương xứng, nàng cũng mừng vợ phối hợp Mộ Dung thị làm như vậy. Vì thế kế tiếp nhật tử, Lưu Vân Viện hạ nhân qua rất là dương mi thổ khí một đoạn nhật tử. Thực mau 8 tháng tiến đến, Tuệ Nhàn công chúa hòa thân Bạch Tàng, trường hợp rộng lớn lớn mạnh, lại bởi vì Tuệ Nhàn công chúa là minh đế tương đối sủng ái công chúa. Trận này hòa thân có thể nói là thập lý hồng trang, không biết tiện sát thiên hạ nhiều ít vô tri nhi nữ. Về phương diện khác, Bạch Tàng Vương tuy rằng ấn thừa làm đại vương tử tự mình tới đại cảnh đón dâu công chúa, nhưng thực tế thường, Bạch Tàng Vương tử đón dâu địa phương cũng chỉ là đại cảnh biên cảnh, rốt cuộc một quốc gia tương lai người thừa kế, như thế nào cũng không có khả năng mạo hiểm đi hắn quốc kinh thành, một khi xảy ra chuyện gì, đừng nói Bạch Tàng, chính là đại cảnh, cũng muốn gánh vác rất lớn trách nhiệm. Vì thế Bạch Tàng đại vương tử chỉ ở đại cảnh biên cương đón dâu. Tin tức truyền tới Minh Đế lỗ tai, Minh Đế nghe xong sau cũng không có gì kinh ngạc, nếu là hắn, cũng sẽ không mạo hiểm làm thái tử đi hắn quốc. Nếu Bạch Tàng Vương tử không quan tâm đi vào đại cảnh kinh thành, hắn Minh Đế mới chân chính hẳn là đề phòng đâu. Bạch Tàng Vương tử chỉ ở biên cương đón dâu, đại cảnh bên này tự nhiên mà vậy liền phải có hoàng tử đưa thân, đại phương diện là vì hai nước hữu hảo ban giao, mạng người vương tử tiếp, ta liền phái hoàng tử đi đưa, tiểu nhân phương diện đương nhiên là bởi vì Tuệ Nhàn công chúa tương đối chịu đế sủng. Quyết định hoàng tử đưa thân sau, Minh Đế khiến cho chúng thần thương nghị nhìn xem cái nào hoàng tử tương đối thích hợp, chúng thần ở điện nộp lên đầu tiếp nhĩ thương nghị sau, nhất trí tuyển ra chính là lục hoàng tử Ninh Vương. Minh Đế nghe được chúng thần tuyển ra chính là lục hoàng tử Ninh Vương sau, cũng không có nghĩ nhiều, nhàn nhạt mở miệng nói, vậy Ninh Vương đi. 8 tháng, hòa thân nhật tử đã đến, Ninh Vương mang theo đồ sộ hòa thân đội ngũ rời đi kinh thành. Ở trải qua nửa tháng, thành công an toàn tới đại cảnh biên cương, cùng đã sớm chờ tại đây Bạch Tàng đại vương tử hữu hảo gặp mặt sau, Bạch Tàng đại vương tử mang theo Tuệ Nhàn công chúa cùng hòa thân đội ngũ phản tàng, Ninh Vương cũng cùng thời gian trở lại kinh thành. Cùng năm cuối năm, Dương công phủ đích nữ Dương Văn Hoa gả thấp tân khoa trạng nguyên. Minh Đế 41 năm xuân, Lưu Vân Viện Long Hàng Viễn từ Bình Phong sau đi ra, sớm đã chờ lâu ngày Đỗ Thắng tay cầm áo ngoài chạy nhanh tiến lên, tay chân lanh lẹ cấp Long Hàng Viễn mặc tốt áo ngoài ra. Đỗ Thắng ấn phía trước thói quen nhắc nhở Long Hàng Viễn, đồng thời cung kính gục đầu xuống, chờ Long Hàng Viễn cất bước sau mới hảo đuổi kịp. Cùng thường lui tới giống nhau thói quen động tác, Long Hàng Viễn nghe được hắn thanh âm sau liền sẽ rời đi cất bước rời đi. Chính là lần này, Đỗ Thắng rũ hạng nhất thật lâu, mi mắt đều không có quét đến Long Hàng Viễn thân ảnh. Đỗ Thắng chịu đựng kinh ngạc thật cẩn thận ngẩng đầu, vừa lúc quét đến Long Hàng Viễn một lần nữa phản hồi Bình Phong sau bóng dáng, Đỗ Thắng chạy nhanh một lần nữa cung kính cúi đầu. Bình Phong sau, Thanh Cẩn nghe được Đỗ Thắng thanh âm, có chút bất nhã lười nhác vươn vai, không nghĩ tới lười eo còn không có rũi xong, liền nhìn đến Long Hàng Viễn một lần nữa đi đến. Làm được một nửa lười eo sinh sôi dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Long Hàng Viễn, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Long Hàng Viễn nhìn chằm chằm Thanh Cẩn bất nhã tư thế, giữa mày hơi khẩn, Thanh Cẩn theo Long Hàng Viễn ánh mắt nghĩ đến vừa mới sinh sôi dừng lại lười eo, dường như không có việc gì thu hồi tay, không có một chút bị trảo bao xấu hổ cùng không khỏe. Xem Thanh Cẩn vẻ mặt thần sắc tự nhiên, Long Hàng Viễn xuất khẩu còn thể thống gì biến thành, mấy ngày sau xuân thú, ngươi cùng đi thôi. Sau khi nói xong khôi phục mặt vô biểu tình, thật sự, nghe được có thể đi ra ngoài, Thanh Cẩn kinh hỉ nhìn về phía Long Hàng Viễn, kia một khắc vốn dĩ liền kiều diễm khuôn mặt càng là sống sắc sinh hương. Nhìn Thanh Cẩn như thế kinh hỉ biểu tình, Long Hàng Viễn trong lòng có một loại không chịu khống chế quái dị xúc động, làm hắn tưởng đối diện trước nữ tử nói, nếu nàng thích, hắn có thể thường mang nàng đi ra ngoài. Cái loại này giống như đã từng quen biết xa lạ không chịu khống chế cảm giác. Đã từng làm hắn khủng hoảng chán ghét, bất động thanh sắc áp xuống loại này xúc động, đang muốn nói chút cái gì rời đi. Thôi, ta còn là không đi, thu hồi trong mắt vui sướng, Thanh Cẩn nhàn nhạt cự tuyệt đến, nàng vừa mới nghĩ đến, nếu không có nhớ lầm nói, lần này xuân thú hẳn là nhân ra chứng minh tình so kim kiên thời điểm, đến lúc đó cái gì xuân thú à, đều đến sang bên trạm, đi phỏng chừng cũng không có gì ý tứ, huống chi nàng cũng không nghĩ ngăn cản có người phương tiện anh hùng cứu mỹ nhân a gì đó. Nghe được Thanh Cẩn cự tuyệt, Long Hàng Viễn mày nhăn lại, đen nhánh con ngươi vọng lại đây. Lại ở nháy mắt minh bạch Thanh Cẩn không nghĩ đi lý do. Ngươi không cần lo lắng, bổn vương sẽ bảo hộ ngươi. Lại không nghĩ Thanh Cẩn đánh gãy hắn nói. Không nhanh không chậm nói, ta lo lắng cái gì, lo lắng hẳn là có khác một thân mới đúng. Bổn vương không phải cùng ngươi thương lượng, mà là báo cho ngươi. Long Hàng Viễn thanh âm không gợn sóng, Thanh Cẩn sầu cảm một cổ dòng nước lạnh. Hướng tới Long Hàng Viễn nghi hoặc xem qua đi. Nhìn đến Long Hàng Viễn trước sau nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình, Thanh Cẩn tức khắc minh bạch, Long Hàng Viễn như thế không thể hiểu được phóng khí lạnh, hẳn là không cao hứng đi. Lời nói mới rồi từ trong đầu một lượt mà qua, Thanh Cẩn nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là có nhân tâm hư, cho rằng nàng vừa mới nói là có khác sợ chỉ, trời biết, nàng vừa mới thuần túy không nghĩ tới này một tầng, cũng căn bản không có cố ý chào phúng Long Hàng Viễn được không? Có thể thấy được có một số việc không chỉ người khác mẫn cảm, Thanh Cẩn cúi đầu, chào phúng. Cười, nếu Long Hàng Viễn nghĩ như vậy, nàng càng là lười giải thích, trời cao chứng minh, nàng chính là cái gì đều không có nói, bất quá nhìn đến Long Hàng Viễn khó chịu, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy như vậy sẵn đâu. Nhìn đến Thanh Cẩn cúi đầu không nói, Long Hàng Viễn trong lòng đột nhiên có mạc danh bực bội, hắn đột nhiên phát hiện, so với như vậy trầm mặc cùng đối chọi gay gắt, hắn thích nhất vẫn là đời trước lúc ban đầu Cố Thanh Cẩn, sẽ đối hắn cười Cố Thanh Cẩn, cho dù như vậy tươi cười là hắn đã từng nhất tưởng hủy diệt, đã từng hình ảnh ở trong đầu thoáng hiện mà qua, lại đối lập như bây giờ Cố Thanh Cẩn, Long Hàn Viễn cảm thấy đáy lòng bực bội càng sâu, cũng may hắn tự chủ luôn luôn kinh người, thực mau liền áp xuống này đó mặt trái cảm xúc, muốn mở miệng hỏi nàng, như thế nào nàng mới có thể biến trở về đã từng bộ dáng. Nhưng hắn là Long Hàn Viễn nói không nên lời nói như vậy. Bổn vương cũng là vì ngươi hảo, ngươi ở trong vương phủ cùng, Long Hàn Viễn không có. Nói tiếp, hắn tin tưởng Thanh Cẩn có thể minh bạch hắn ý tứ. Quả nhiên, Thanh Cẩn nghe xong Long Hàn Viễn nói, tự hỏi một lát sau, rốt cuộc mở miệng, hảo, ta đi xuân thú. Nàng lưu tại trong vương phủ, khó bảo toàn Mộ Dung thì không sấn cơ hội này đối phó nàng, tuy rằng nàng cũng không sợ, nhưng cổ ngữ có vân, quân tử không lập nguy tường dưới. Nàng tuy rằng không phải quân tử, nhưng quân tử đều biết đến đạo lý, nàng cái này tiểu nữ tử mới vừa hẳn là chánh mà xa tri. Đi xuân thú, nàng chỉ cần nhìn chăm chăm Cố Thanh Giao đi đâu cái phương hướng, sau đó nàng hướng tương phản phương hướng, tránh đi Cố Thanh Giao liền tính không thể hảo hảo xuân thú, đi ra ngoài phóng thông khí cũng là tốt. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cẩn đáp ứng, cũng không hề nói nhiều, xoay người liền chuẩn bị rời đi, sắp đi ra bình phong thời điểm, Long Hàn Viễn dừng lại bước chân quay đầu, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ rõ tránh đi bọn họ đó là. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cẩn sửng sốt, đạm nhiên lại, cười nói, đa tạ vương ra. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, ánh mắt giống Long Hàn Viễn truyền đạt ý tứ lại là, bổn cô nương lại không ngốc, hơn nữa cũng không có nhân ra nữ chính, quan hoàng, cũng không có sống không kiên nhẫn, đương nhiên là có xa lắm không ly rất xa, sao lại ngây ngốc thấu đi lên. Xem hiểu Thanh Cẩn đáy mắt ý tứ, Long Hàn Viễn cuối cùng liếc nhìn nàng một cái gì đều không có lại nói, xoay người quay đầu rời đi. Tĩnh Vương phủ chủ viện nghe được Thanh Cẩn muốn đi xuân thú tin tức, Mộ Dung thị đang đứng ở bên cửa sổ thượng, một tay gắt gao nắm chặt song cửa sổ thượng đầu gỗ, liền ngày thường thật là yêu quý bảo dưỡng thời gian rất lâu trường giáp sinh sôi chặt đứt mấy cây đều không có buông tay. Vương phi, tiểu tâm tay, Lạc ma ma ở bên thật cẩn thận mở miệng, bổn phi mấy ngày nay làm còn chưa đủ sao, hắn còn muốn như thế đề phòng bổn phi. Mộ Dung thị xoay người lại, ánh mắt tràn ngập âm ngoan, phản phất đứng ở trước mặt là người kia, nam nhân đều là tham luyến hảo nhan sắc, vương phi chúng ta lại tự tự liền hảo. Lạc ma ma định áp lực cực lớn, vắt hết óc nói ra này một câu. Nghe được Lạc ma ma nói, Mộ Dung thị như là phục hồi tinh thần lại, ngươi nói rất đúng, chúng ta ngao khởi, hiện tại còn không phải hảo thời cơ, liền tính bổn phi động, y theo ra hiện tại đối nàng thái độ, phỏng chừng cũng chính là không đau không ngứa liền đi qua, bổn phi không thể như vậy lỗ mãn, bổn phi trờ khởi. Vương phi lời này thật là, chúng ta so các nàng đều háo khởi. Nghe được Mộ Dung thị lời nói, Lạc ma ma trong lòng rốt cuộc nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi thật đúng là hù chết nàng. Thực mau xuân thú nhật tử đã đến, Thanh Cẩn mặc vào Lưu Vân Các đưa tới màu đỏ theo viền vàng hải đường hoa văn ăn mặc gọn gàng, đối với gương đồng đánh giá, sấn gương mặt này, thật là người so hoa kiều, nàng hiện tại có thể khẳng định, gương mặt này là thật sự so dĩ vãng càng diễm, trước kia nàng, nào có như vậy thả thanh thả diễm thả, kiều nhu. Tĩnh Vương phủ cửa Thanh Cẩn vừa xuất hiện ở cửa, liền nhìn đến Mộ Dung thị từ một cái khác phương hướng đồng thời đi ra. Thấy rõ Thanh Cẩn kia một cái chớp mắt, Mộ Dung thị đáy mắt hiện lên khói mù, trên mặt lại mang theo tươi cười khen nói, Cố Chắc Phi này thân trang điểm thật thật là người so hoa kiều. Thanh Cẩn xem Mộ Dung thị liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng không nghe ra tới Mộ Dung thị là ở châm chọc nàng lấy sắc thờ người, nhưng nàng lười đến cùng Mộ Dung thị cãi cọ. Cái gì, chờ đến lúc đó lâu ngày, Mộ Dung thị liền sẽ biết nàng lúc này mười phần sai, Long Hàn Viễn thích cũng không phải là nàng như vậy diễm lệ tư dung, mà là cái kia cùng Mộ Dung thị thân thiết tương giao thanh lệ bạch y như lan, ôn nhu như nước thiện giải nhân ý diệu nhân nhi. Nhìn đến Thanh Cẩn như là căn bản không có nghe được nàng lời nói giống nhau, Mộ Dung thị sắc mặt có chút cứng đờ, Lạc ma ma chạy nhanh đứng ra, nhìn về phía Thanh Cẩn, lại ở nháy mắt thu hồi ánh mắt, đối với Mộ Dung thì mở miệng, nói đến hoa nha, lão nô nghe qua vài câu, nói là hoa đẹp cũng tàn, lại mỹ lại diễm hoa nhi, qua thời tiết a, đều là chú định sẽ bại. Nói xong như có như không xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái. Mộ Dung thị trên mặt nhìn không ra cái gì, đáy mắt lại đối Lạc ma ma hiện lên vừa lòng biểu tình, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Một cái màu đen thân ảnh từ trong vương phủ đi ra, Mộ Dung thị bất chấp nói cái gì, chạy nhanh thấu đi lên, đối với Long Hàn Viễn dịu dàng hành lễ, vương. Ra Long Hàn Viễn nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt quét đến xe ngựa biên mỹ như bách hoa nở rộ Thanh Cẩn, đôi mắt trở lại Mộ Dung thị trên người, làm như đang hỏi các ngươi vừa mới đang nói cái gì à. Mộ Dung thị bay nhanh xem một cái thanh cẩn, chạy nhanh mở miệng nói, thần thiếp cùng Lạc ma ma đang nói Cố Chắc Phi này thân trang điểm thật là người so hoa kiều. Thanh cẩn lười đến nghe Mộ Dung thị lại dối trá đi xuống, hơn nữa Mộ Dung thị vừa mới biểu tình, là sợ nàng sẽ cùng Long Hàn Viễn cáo trạng sao. Có lẽ đợi trước cái kia nàng khả năng sẽ, nhưng hôm nay nàng lại vĩnh viễn không hề biết, hơn nữa cũng không cần thiết, không phải sao. Không nghĩ khởi dĩ vãng sự, cũng không nghĩ xem Mộ Dung thị rối trá biểu diễn, thanh cẩn xoay người lưu loát nhảy lên xe ngựa. Chương 209 tam quan bất đồng. Mộ Dung thị cùng Long Hàn Viễn đều thấy được thanh cẩn nhảy lên xe ngựa động tác. Mộ Dung thị xem một cái Long Hàn Viễn, trên mặt mang theo bất đắc dĩ ý cười, Cố Chắc Phi cái này tính tình chính là quá thẳng, cũng khó trách, dù sao cũng là An Các hầu phủ chân chân chính chính đích nữ, vương ra ngại nhưng ngàn vạn không nên trách Cố Chắc Phi, nàng chỉ sợ cũng là vô tâm, mới đã quên cấp ra vấn an. Bổn vương biết, coi chừng hảo vương phủ. Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình, nói xong lướt qua Mộ Dung thị, vượt mã rời đi. Lại không biết hắn phía sau, tỉnh vương phủ cửa, Mộ Dung thị sắc mặt khó coi, gắt gao nắm chặt trong tay khăn. Thanh cẩn ngồi ở trong xe ngựa, mơ mơ màng màng. Có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm, nghe được bang bang, đánh thanh, trong mắt buồn ngủ lập tức lui bước, một tay nhẹ nhàng vén lên xe ngựa màn xe, nghi hoặc nhìn về phía lọt vào trong tầm mắt Long Hàn Viễn. Đã tới rồi, bổn vương muốn đi qua, chính ngươi đi nữ quyến bên kia. Nhìn đến thanh cẩn nghi hoặc tin cậy nhìn về phía hắn ánh mắt, Long Hàn Viễn hơi giật mình, như vậy ánh mắt, làm Long Hàn Viễn một cái chớp mắt cảm thấy có chút sai chuyển thời không, lại tại hạ một khắc nhìn đến thanh. Cẩn khóe mắt ngụ tích, liền chính hắn cũng chưa cảm thấy nói ra hơi mang dặn dò nói. Thanh cẩn kinh ngạc không thể tin tưởng nhìn về phía Long Hàn Viễn, chẳng lẽ là nàng không ngủ tỉnh ảo giác, này một trường cú dặn dò nói là cái gì tiết tấu. Bổn vương đi trước, nhìn đến thanh cẩn kinh ngạc ánh mắt, Long Hàn Viễn khuôn mặt lãnh túc, cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, ném xuống mấy chữ này, liền vội vàng giá mã rời đi. Thanh cẩn mắt nhìn hắn rời đi bóng dáng, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy Long Hàn Viễn vội vàng rời đi bóng dáng có chút xấu hổ chật vật mà chạy ý tứ. Vấn đề là Long Hàn Viễn như vậy cao ngạo lạnh băng người, sẽ có xấu hổ chật vật loại vẻ mặt này sao? Thanh cẩn lắc lắc đầu, cho nên quả nhiên là nàng ảo giác đi. Tính, Long Hàn Viễn hỉ nộ ai nhạt cần gì nàng lo lắng, thanh cẩn lắc đầu, đi xuống xe ngựa. Nhị tỷ tỷ là nhị tỷ tỷ sao? Có thanh thúy động lòng người thanh âm truyền tới, thanh cẩn hận không thể có thể cất bước liền chạy. Thật là ngươi nha, nhị tỷ tỷ, lại ở nhìn đến thanh cẩn so ngày xưa rõ ràng diễm mỹ rất nhiều dung nhan khi kinh sợ. Nhị tỷ tỷ, ngươi như thế nào mỹ nhiều như vậy, là nhị tỷ tỷ chính mình điều chế son phấn công hiệu sao? Nhị tỷ tỷ ngươi cũng không thể tàn tư, nhất định đem phương thuốc cũng cấp thanh giao một phần. Sửng sốt nửa ngày, thanh giao rốt cuộc lại lần nữa ngôn ngữ, đối với thanh cẩn gặp may nói, trong lời nói sợ ngầm có ý vì lại không biết cố ý vẫn là vô tâm. Kỳ thật thanh cẩn vừa xuống xe, chú ý tới thanh cẩn mỹ mạo người liền như có như không đem ánh mắt lưu tại thanh cẩn trên người, lại vừa lúc có thanh giao tới đáp lời, mọi người mới biết được thanh cẩn thân phận. Nghe được thanh cẩn chỉ là một cái chắc phi sau, nhịn không được nhìn về phía thanh cẩn ánh mắt liền có chút khinh miệt. Không nghĩ tới nghe được thanh giao kế tiếp nói cái gì, như vậy dùng mạo thế nhưng là dựa vào son phấn trang trí ra tới, trong lòng đối thanh cẩn khinh thường càng trọng một tầng, ánh mắt lại cùng trong lòng suy nghĩ không hợp tràn ngập nóng bỏng nhìn về phía thanh cẩn, rốt cuộc cái nào nữ nhân không yêu mỹ. Trong đầu về thanh cẩn các loại nghe đồn cũng nhanh chóng toát ra, nghe nói trước mắt người ở quê trung chính là đích nữ, vẫn là có vị hôn phu, lại chính là mê có chính thê tỉnh vương tự mình hướng hoàng thượng cầu làm chắc phi, tỉnh vương là cái dạng gì người, đều nguyện ý vì trước mắt nữ tử phá lệ. Trong nháy mắt trên mặt biểu tình không thay đổi, trong lòng làm theo, xem thường thanh cẩn, lại không khỏi nổi lên giao hảo thanh cẩn tâm tư. Thanh cẩn không biết người chung quanh tồn tâm tư, lúc này, nàng mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn về phía trước mặt Cố Thanh Giao, đừng tưởng rằng nàng không biết Cố Thanh Giao tâm tư, Cố Thanh Giao lời này rõ ràng chính là ở hướng người ta nói, nàng bản nhân tư sắc giống nhau, là dựa vào son phấn mới có thể như vậy xinh đẹp. Kỳ thật nàng cũng không để ý người khác nói nàng có xinh đẹp hay không, cũng không để bụng người khác nói nàng gương mặt này là giả, nhưng nhìn đến Cố Thanh Giao này một bộ khó có thể tin biểu tình, thanh cẩn lại đột nhiên nổi lên trêu cợt tâm tư, nghiêm túc nhìn về phía Thanh Giao, tứ muội muội có phải hay không nhớ lầm, nhị tỷ tỷ ta chưa bao giờ thích hướng trên mặt mạc những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, không tin tứ muội muội sợ sợ xem. Nhị tỷ tỷ, ngươi ngoài miệng nói như vậy, tay lại không tự chủ được sợ lên thanh cẩn mặt, thế nhưng là thật sự, Thanh Giao trên mặt mang theo kinh ngạc, nhịn không được muốn càng xác định một chút. Thanh Cẩn lại ở cùng nàng một xúc lúc sau nhanh chóng thối lui. Thanh Giao trong lòng có chút mất mát, trên mặt lại thay hâm mộ thần sắc, là ta nhớ lầm, nhị tỷ tỷ cũng thật mỹ đến làm bách hoa thất sắc đâu. Một câu, Thanh Cẩn đột nhiên thấy trung quanh bắn lại đây rất nhiều hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Thanh Cẩn hiện tại phỏng chừng đã bị dây thành cặn bã. Thanh Cẩn sắc mặt không thay đổi nhìn về phía Thanh Giao, không biết tứ muội muội có hay không nghe qua một câu, nói là hoa đẹp cũng tàn. So với ta Tư Dung, đại đa số người vẫn là thích muội muội như vậy bạch y như lan, ôn nhu như nước thiện giải nhân ý đi. Nàng là tới thông khí, lại không phải tới kéo cừu hận giá trị. Tuy rằng trong lòng cử đôi tay tán thành Cố Thanh Giao nói, nhưng nếu đại gia ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng, nàng còn như thế nào điệu thấp bừa bãi thông khí, làm ra phiền muộn bộ dáng, đem vừa mới ở tỉnh Vương phủ cửa nhân gia lấy tới đã kích nàng lời nói làm bộ rất có tâm đắc nói ra, đồng thời hai ba câu khinh phiêu phiêu đem đề tài chuyển qua Thanh Giao trên người. Quả nhiên câu này nói xong, Thanh Cẩn cảm thấy trên người áp lực chợt giảm, trung quanh người nghĩ đến trong nhà đến trường phu sủng ái tiểu thiếp, cũng không phải là giống Thanh Cẩn nói, một thân bạch y phiêu phiêu, làm cho nàng chính mình là khắp thiên hạ thuần khiết nhất người, nhu nhược không nơi nương tựa luôn là dùng vô tội ánh mắt nhìn nhà mình nam. Nhân, sinh sôi đêm nam nhân tâm đều kéo đến các nàng bên kia. Nghĩ vậy, nhìn về phía Thanh Giao ánh mắt mang lên phẫn hận ngoan độc. Nhị tỷ tỷ, ta, ngươi, cảm giác được trung quanh ác ý ánh mắt. Thanh Giao đốn giác bị người cởi hết quần áo, có chút không biết làm sao nhìn về phía Thanh Cẩn. Hảo, tứ muội muội, ta liền đi trước, nghe nói phía trước phong cảnh thật không tồi. Nói xong nhảy lên bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt ngựa, một chút không có áy náy nhanh chóng rời đi, cũng không phải nàng. Thấy chết mà không cứu, nàng bất quá là đem Cố Thanh Giao tưởng đối nàng làm phản kích trở về mà thôi. Nếu là nàng ngu rốt một chút, lúc này đứng ở tại chỗ xấu hổ không biết làm sao liền sẽ là nàng, rõ ràng nàng đã minh xác cùng Cố Thanh Giao nói qua, hai người ở một mức độ nào đó cũng tương đương hoàn toàn xé rách mặt, Cố Thanh Giao nhìn thấy nàng còn như vậy không sợ chết không muốn sống thấu đi lên, đều đã như vậy, Cố Thanh Giao như thế nào còn vọng tưởng chắc chắn nàng đối nàng địch ý không, phản kích, còn có, nàng là thật sự có chút không rõ. Muốn tiến lên lay động tỉnh Cố Thanh Giao, trong đầu không biết như thế nào nhảy ra đã từng nàng nơi cái kia thời đại người thuộc có thể tường lời kịch, ngươi lãnh khóc ngươi vô tình ngươi vô cớ gây rối, ngạch giống như có thứ gì loạn vào. Nàng là thật sự muốn hỏi một chút Cố Thanh Giao, rõ ràng hiện tại nàng cùng nàng một chút ít lời quan hệ đều không có, ở An Cát Hầu Phủ còn có thể nói nàng chắn đạo của nàng, nhưng hiện tại Cố Thanh Giao đều đã là Ninh Vương Phi, vì cái gì còn luôn là cố ý vô tình đối nàng tràn ngập nào đó mặc danh địch ý. Thật sự không rõ a, chính là y nàng đối Cố Thanh Giao hiểu biết, phỏng chừng chính là nàng thật sự hỏi ra khẩu, Cố Thanh Giao trả lời hoặc là chính là vì nàng hảo hoặc là cái gì nàng cần thiết có làm như vậy lý do, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Tam quan bất đồng, ngành phải làm tiểu đồng bọn là không có hảo kết quả, đời trước kết quả còn không phải là tốt nhất chứng minh. Nghĩ đến đời trước sự tình, Thanh Cẩn quanh thân không cấm tối tâm lên, ngay sau đó phản ứng lại đây. Bỏ qua một bên những cái đó làm người không thoải mái hồi ức, hiện giờ đều đã đến này một loại nông nổi, nàng không bao giờ sẽ đối Cố Thanh Giao nương tay, Cố Thanh Giao không treo chọc nàng liền tính, nếu nàng một hai phải như vậy, nàng nhất định sẽ không lưu tình chút nào phản kích trở về. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn, nàng chưa bao giờ là thiện tâm đến ngu xuẩn người. Nghĩ thông suốt này đó, Thanh Cẩn dương lên, roi ngựa, dưới thân con ngựa nhanh như điện chớp giống nhau chạy lên. Cái loại này đón gió chạy băng băng cảm giác, thổi tan Thanh Cẩn trong lòng sở hữu buồn bực, chờ đến dừng lại thời điểm, Thanh Cẩn đốn giác toàn thân thần thanh khí sảng. Đang ở lúc này, vừa lúc nơi xa có ồn ào thanh truyền đến, Thanh Cẩn biết, hẳn là Minh Đế tới rồi. Thanh Cẩn chạy nhanh ghìm ngựa qua đi, bất động thanh sắc đi đến nữ quyến vị trí, theo mọi người đối Minh Đế hành lễ quỳ lạy, trầm giọng miễn mọi người lễ, Minh Đế dựa theo năm rồi thói quen, đối với mọi người khích lệ nói một phen lời nói, sau đó liền xuất lĩnh mọi người đi săn thú. Nói là săn thú, kỳ thật nào đó trình độ thượng còn không phải hoàng đế đối chúng hoàng tử biến tướng khảo giáo, đại thần thế gia tử nói trắng ra là chính là bồi thái tử đọc sách. Nam nhân trong xương cốt tâm huyết dạ tâm, huống chi đây là một cái nam quyền tối thượng, nam tôn nữ ti xã hội, cho nên ở Minh Đế ra lệnh sau, ở đây nam nhân đều đi theo Minh Đế đi săn thú. Chàng nữ quyến bên này, làm nền, ở các nam nhân rời đi sau, liên tốt năm tốt ba tù ở bên nhau, nói chuyện phiếm đánh cắn, nói quần áo so trang sức phơi trang dung, tiến hành ngày thường giống nhau như đốt sinh hoạt, chẳng qua thay đổi nơi sân mà thôi, đương nhiên nếu có muốn đi tham gia săn thú nữ quyến, cũng có thể. nhưng ở đây đều là có thân phận phu nhân quý nữ, ở cái này yêu cầu nữ tử dung nhan dáng vẻ xã hội, vận động liền phải đổ mồ hôi liền ý nghĩa không thể bảo trì tốt nhất dung nhan dáng vẻ, cho nên giống nhau trừ bỏ cá biệt đặc liệt ngoại, các nữ quyến vẫn là tuần hoàn theo quê trung tụ hội hình thức. Ở xoay mấy cái nữ quyến vòng nghe được đại gia đàm luận đại đồng tiểu dị sau, Thanh Cẩn lặng lẽ tới, lại yên lặng đi ra ngoài, đi đến một viên tương đối chống trải đại thụ hạ, nhìn cách đó không xa tốt năm tốt ba nói nói cười cười người, Thanh Cẩn đột nhiên có một loại nhân sinh tịch mịch như tuyết cảm giác. Lúc này, vừa lúc có mấy cái quý nữ tổ chức thành đoàn thể từ Thanh Cẩn trước mặt đi qua, nghe mấy người ý tứ, đang muốn đi giá mà đến săn thú bên ngoài vây đi một chút. Thanh Cẩn nghe được mấy người nói, ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, tuy rằng rất ít có nữ quyến thâm nhập săn thú tràng, nhưng bởi vì hoàng đế đi ra ngoài, trừ bỏ cùng hoàng đế tiến vào nội vây tinh nhuệ bộ đội, săn thú tràng chung quanh còn có ngự lâm quân thủ vệ, có hứng thú săn thú nữ quyến, cũng có thể ở bên ngoài bắn bắn con thỏ gì đó, mà nàng cũng vừa lúc tìm cá nhân thiếu địa phương, nghĩ như vậy, Thanh Cẩn nóng lòng muốn thử, dù sao lần này xuân thú cũng tiến hành không được nhiều sẻ, đang muốn thực hiện thời điểm. Nhị tỷ tỷ, nguyên lai ngươi ở chỗ này, ngươi vừa mới vì cái gì cố ý như vậy nói, còn đem Thanh Giao một người ném ở nơi đó. Chương 210 Tú Ân Ái nghe được thanh âm này, Thanh Cẩn theo bản năng liền muốn chạy trốn, này thật là, Cố Thanh Giao lúc này không phải hẳn là đi theo Lục Hoàng tử Long Thư Viễn cùng đi săn thú Tú Ân Ái sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Một hồi thân, Thanh Cẩn liền nhìn đến Thanh Giao một bộ màu nguyệt bạch váy áo, nhu nhược động lòng người, đau lòng muốn chết phản phất bị nàng nghiêm trọng thương tổn bộ dáng. Tứ muội muội nói cái gì, ta như thế nào có chút nghe không hiểu. Nếu chạy trốn không thành, Thanh Cẩn cũng không sợ trực tiếp nghênh coi thường đối diện Cố Thanh Giao. Trong mắt ý tứ nói cho Cố Thanh Giao, nàng đối nàng ý vị thực hiểu biết rất rõ ràng, nàng nếu thích diễn kịch, nàng liền bồi nàng diễn, ai thắng ai thua, liền toàn bằng cá nhân kỹ thuật diễn. Thấy rõ Thanh Cẩn trong mắt ẩn chứa ý tứ, Cố Thanh Giao rũ xuống trong mắt có cái gì lóe lóe. Phương ngẩng đầu, là Thanh Giao vừa mới sai rồi, không cẩn thận nói sai lời nói làm nhị tỷ tỷ sinh khí. Nhị tỷ tỷ vừa mới như vậy đối Thanh Giao cũng là đúng, bất quá nhị tỷ tỷ, chúng ta dù sao cũng là tỷ muội, không biết nhị tỷ tỷ có thể hay không tha thứ Thanh Giao vừa mới nói lỡ. Nói xong thật cẩn thận tràn ngập chờ mong nhìn về phía Thanh Cẩn. Thanh Cẩn mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng. Nhị tỷ tỷ, chúng ta dù sao cũng là thân tỷ muội, kỳ thật Thanh Giao là xem nhị tỷ tỷ tại đây nhàm chán, lúc này mới lại đây mời nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ không ngại cùng Thanh Cẩn cùng nhau đi chung đi săn thú đi. Thanh Giao tránh đi Thanh Cẩn ánh mắt, rồi sau đó một lần nữa ngẩng đầu lên, giống như tốt nhất tỷ muội thân thiết tương mời. Nghĩ đến kế tiếp Thanh Giao trên người sắp sửa phát sinh sự tình, Thanh Cẩn chính là tránh còn không kịp, như thế nào sẽ cùng nàng cùng đi, đa tạ tứ muội muội hảo ý, bất quá ta có chút mệt mỏi, liền không bồi tứ muội muội đi, mặt khác ta cũng khuyên tứ muội muội một câu, tuy rằng ngựa giá đi ra ngoài, săn thú tràng đã rửa sạch quá, bất quá rừng cây dù sao cũng là động thực vật địa bàn, vì an toàn, tứ muội muội tốt nhất cũng vẫn là không cần thâm nhập hảo. Tuy rằng biết Cố Thanh Giao không nhất định sẽ tin tưởng nàng, Thanh Cẩn vẫn là mở miệng nhắc nhở, dù sao nàng nói qua, người khác tin hay không liền không phải chuyện của nàng, hẳn là không thể nào. Thanh Giao nga mi nhíu lại, rõ ràng cảm thấy Thanh Cẩn có chút chuyện bé xé ra to, ta liền không nhiều lắm bồi tứ muội muội. Nhìn đến Thanh Giao biểu tình, Thanh Cẩn cũng không hề nhiều lời, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhị tỷ tỷ, ta không phải không tin ngươi, chỉ là ta phía trước đã cùng thư sa ước hảo. Nói đến này, ý thức được nàng nói lỡ, thế nhưng trước mặt ngoại nhân hô lên hoàng tử tên Húy, đồng thời ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Thanh Cẩn, nhị tỷ tỷ roi như vậy hảo, không ngại đưa nàng một đoạn đi. Nếu tứ muội muội cùng Ninh Vương có ước, nhị tỷ tỷ ta càng không hảo quá đi. Liền không trì hoãn tứ muội muội đi tìm Ninh Vương. Như là không có nghe được Thanh Giao kêu ra Ninh Vương tên Húy, Thanh Cẩn đánh gãy Thanh Giao nói dành trước một bước vội vàng rời đi. Cố Thanh Giao nhìn Thanh Cẩn vội vàng rời đi bóng dáng, hơi há mồm. Nàng kỳ thật tưởng nói nàng không ngại Thanh Cẩn cùng nàng cùng nhau quá khứ, đương nhiên nàng cũng sẽ không làm Thanh Cẩn cùng thư thấy xa mặt. Chờ đến Thanh Cẩn đem nàng đưa đi qua, nàng ở cùng Thanh Cẩn uyển chuyển thuyết minh, tin tưởng Thanh Cẩn nhất định sẽ chủ động rời đi. Kỳ thật nàng cũng là nghĩ đến quá khứ trên đường khả năng có nguy hiểm, mới đi tới mời Thanh Cẩn cùng nhau, rốt cuộc nhị tỷ tỷ tiên thuật nàng vẫn là tin tưởng, các nàng lại là cùng tộc tỷ muội, thật sự là hộ tống nàng quá khứ tốt nhất người được chọn, nàng là tín nhiệm nhị tỷ tỷ, cũng là xem nhị tỷ tỷ nhàm chán mới lại đây, nhị tỷ tỷ như thế nào liền không rõ đâu. Vương Phi, chúng ta nên đi qua, bằng không Vương ra nên chờ nóng nảy. Nhìn đến Thanh Giao vẫn luôn nhìn Thanh Cẩn bóng dáng, Trà Xanh chạy nhanh đứng ra nhắc nhở nói. Thanh Giao cuối cùng xem một cái Thanh Cẩn đã biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Ta đã biết, ngươi nhiều kêu hai người đi theo, tựa như nhị tỷ tỷ nói, khó bảo toàn quá khứ trên đường hồi ngộ thường cái gì nguy hiểm. Vương Phi vì cái gì như vậy tin tưởng Cố Chắc Phi nói, nàng sớm đã không phải An Các Hầu Phủ đại tiểu thư, nàng vừa mới như vậy nói, rõ ràng chính là nhát gan sợ phiền phức, không nghĩ bồi Vương Phi cùng nhau qua đi. Trước kia ở chúng ta An Các Hầu Phủ thời điểm không phải rất uy phong, còn dám ở trên đường cái dùng roi chừ người, hiện tại, nghe được Thanh Giao nói. Trà Xanh lẩm bẩm lầm bầm có chút bất mãn nói nhỏ. Trà Xanh, ngươi vạn không thể nói như thế, nhị tỷ tỷ hiện tại cũng không dễ dàng, nhị tỷ tỷ luôn luôn tính cách cương ngạnh, vốn dĩ cho rằng Mộc Hề biểu ca, không nghĩ tới, trời xuôi đất khiến dưới làm Tĩnh Vương Chắc Phi, thân phận thật lớn tương phản, nhất thời có chút không được thể, cũng là có thể thông cảm. Nghe được Trà Xanh nói, Thanh Giao nghiêm túc nói ra một đoạn này lời nói. Vương Phi chính là thiện tâm, muốn nô tỳ nói nha. Đây là ông trời có mắt, xem nhị cô nương trước kia ở chúng ta An Các Hầu Phủ cỡ nào kiêu ngạo ương ngạnh, nơi trốn đều phải cưỡng chế Vương Phi một đầu, nhưng người này mệnh a đều là đã sớm chú định tốt, nhị cô nương lại hiếu thắng, hiện tại còn không chỉ là một cái chắc phi, kỳ thật nói là chắc phi, còn không phải một cái thiếp, làm nàng lại hiếu thắng, cuối cùng là so ra kém Vương Phi ngài, hiện tại không bằng, về sau có nhi nữ càng là không bằng. Trà Xanh không chút nào che giấu đối Thanh Cẩn không mừng. Trà Xanh, ngươi, Thanh Giao kinh ngạc buồn rầu nhìn về phía Trà Xanh, làm như không rõ cái này bên người đại nha hoàng thế nhưng, đối Thanh Cẩn có như vậy đại địch ý, khóe miệng động động, muốn răng dạy Trà Xanh, nhưng nàng minh bạch, Trà Xanh cũng là vì nàng hảo, nghĩ vậy, có chút do dự, ngược lại nghĩ đến, dù sao nhị tỷ tỷ lúc này không ở nơi này, nàng lần này liền tạm thời trước không nói Trà Xanh đi. Nô tỳ biết Vương Phi thiện tâm, nô tỳ không nói chính là, Vương Phi tại đây hơi chút chờ, nô tỳ này liền đi nhiều kêu hai người đuổi kịp, nếu là làm Vương ra sốt ruột chờ liền không hảo. Nhìn đến Thanh Giao giật giật môi, lại không có nói ra cái gì, Trà Xanh trong lòng tức khắc minh bạch Thanh Giao thái độ, cũng không hề tiếp tục, mà là thức thời đổi đề tài. Nghe được Trà Xanh tự động đổi đề tài, Thanh Giao trong lòng cảm thán, dù sao cũng là nàng bên người nha hoàng, biết nàng khó xử cùng khó xử, lại không ngại nghe được Trà Xanh mặt sau có chút chế nhạo nói. Thanh Giao sắc mặt tức khắc có chút thẹn thùng, gương mặt cũng đỏ bừng lên, chiều trung quanh nhìn xem, còn hảo không có người chú ý tới nàng bên này. Đối với Trà Xanh tựa giận nói, Trà Xanh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Nếu là kêu, người khác nghe được nên làm thế nào cho phải? Vương Phi sợ cái gì, ngài cùng Vương ra quang minh chính đại, trời đất tạo nên, các nàng liền tính nghe được cũng nhiều lắm xem như ghen ghét, Vương ra nhất sủng ái ngài, toàn bộ Ninh Vương phủ cũng chỉ có Vương Phi một cái, ai không biết Vương ra đối ngài chuyên tình. Trà Xanh, ngươi nếu là nói như thế nữa, ta, Vương Phi đây là thẹn thùng, nô tỳ biết ngài ra mặt mỏng, nô tỳ không nói, này liền đi gọi người, nói vội vàng mang cười chạy đi ra ngoài. Thanh Cẩn bên này, ở vội vàng rời đi sau cũng không biết được Cố Thanh Giao chủ tớ chi gian về nàng những cái đó đối thoại, phỏng chừng Thanh Cẩn chính là đã biết, cũng chính là cười mà qua, đối với Cố Thanh Giao, tựa như nàng phía trước đoán, Cố Thanh Giao làm cái gì đều có nàng cần thiết làm như vậy lý do, nói đơn giản pháp chính là hết thảy vì ta vì trung tâm vận chuyển. Nhìn đến Cố Thanh Giao cưỡi ngựa biến mất ở cái kia phương hướng sau, Thanh Cẩn bất động thanh sắc giá mà hướng tới tương phản phương hướng. Phỏng chừng ly Cố Thanh Giao tương đương xa lúc sau, Thanh Cẩn ghìm ngựa, bắt đầu ở trong rừng cây chậm rãi du lãm, hô hấp mới mẻ không khí, nhưng lại mỹ phong cảnh, cũng có thẩm mỹ mệt nhọc thời điểm, huống chi trung quanh thanh một màu hoa cỏ cây cối, nhầm dưới thân mã tự hành đi rồi một đoạn sau, Thanh Cẩn nhịn không được có chút mơ màng sắp ngủ, hướng tới bốn, phía nhìn xem, không phải đại thụ chính là cây nhỏ, chính là không có tìm được thích hợp làm nàng lười biếng nơi sân. Thanh Cẩn không khỏi nhíu mày, thật là có chút hối hận ra tới, liền cái lười biếng mà đều không có, trong lòng có chút hứng thú giả rời, nếu không liền tìm cây tương đối ẩn nấp đại thụ, dựa vào ngủ một hồi. Cái này ý tưởng ở trong đầu nháy mắt xuất hiện lại bị nàng nhanh chóng phủ quyết rớt, nàng nhưng không có quên, đây chính là săn thú tràng, tuy rằng vì hoàng đế an toàn, nơi này đã sớm bị rửa sạch một lần, nhưng nàng nhớ rõ, Cố Thanh Giao cùng Ninh Vương còn không phải là ở săn thú tràng gặp được một con hùng, cũng chính là cổ nhân trong miệng gấu mù, nàng nhưng không nghĩ một giấc ngủ đi xuống liền tỉnh không tới hoặc là ở giống loài khác trong bụng. Nếu không nàng liền nhịn một chút, chính là thật sự không nghĩ nhẫn a, Một bên nghĩ như vậy, một bên ánh mắt đảo qua chung quanh một thảo một mộc, đột nhiên, có cái gì lại thanh cẩn trong đầu chợt lóe mà qua, thanh cẩn, kịp thời bắt được kia sợi bóng mang, đúng vậy, ai nói nhất định phải dưới tàn cây, nghĩ như vậy, ánh mắt lại đảo qua, quả nhiên nhẹ nhàng liền tìm đến một cây thật thích hợp ngũ thụ, thanh cẩn ghìm ngựa đi qua đi, rút ra bên hông roi mềm, nương roi lực đạo, nhẹ nhàng đến trước bên cạnh trên đại thụ, tìm tư thế vững chắc vừa ngồi ở trên thân cây sau. Thanh cẩn đem roi mềm một lần nữa thu hồi bên hông, lúc này mới buông ra trong tay dây cương, đối với dưới tàn cây không ngừng đạp để tuấn mà nói. Giỡn nói, Mã huynh, cảm tạ ngài vừa rồi chờ ta giúp một tay, vì báo đáp ngài đại ân đại đức, ta phóng ngài tự do, làm ngài cùng ngài yêu nhất Thảo Nhi tương ái tương sát một hồi đi. Nói xong nàng chính mình người sớm rác ngộ đến buồn cười cười ra tiếng. Không nghĩ tới kia tuấn mã ở nàng dứt lời nháy mắt, xoay người vui mừng chiều cách đó không xa mọc khả quan cỏ xanh chạy vội qua đi, thanh cẩn tiếng cười tức khắc mắc kẹt ở yết hầu chỗ sâu trong, trợn mắt há hốc mồm nói, không thể nào, kia, con tuấn mã sớm đã chạy đến một đất địa, vui sướng ôm hôn, cỏ xanh, đuôi ngựa ba hướng tới thanh cẩn, không tiếng động lắc lắc, cho nên vừa mới quả nhiên hẳn là nàng ảo giác đi, không tự giác há mồm đánh cái ngáp. Tính, trời đất bao la ngủ lớn nhất, liền tính này con ngựa nhi thật sự thành tinh nàng cũng quản không được lạc. Trong đầu ý nghĩ như vậy chợt lóe mà qua, thanh cẩn tìm cái thoải mái tư thế, mơ mơ màng màng lên, không biết lại đây bao lâu, thanh cẩn buồn ngủ hôn mê xuôi tai đã có. Người nào nói chuyện thanh, lông mày giật giật, cuối cùng là không có mở, hẳn là săn thú người lâm thời trải qua nơi này đi. Cảm giác một chút không có gì nguy hiểm sau, thanh cẩn tiếp tục vô tâm không phổi đã ngủ, nhưng không sau khi, thanh cẩn lại lần nữa bị nói chuyện thanh đánh thức, bực bội mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy giấc ngủ bị đánh thức lệ khí, là ai như vậy vội vã tìm chết à. Ngưng nhĩ lắng nghe, không nghĩ tới thế nhưng nghe được có chút quen thuộc thanh âm, hơn nữa là phi, thường quen thuộc giọng nữ, thanh cẩn đột nhiên thẳng tắp từ trên thân cây ngồi dậy, thanh âm này hẳn là Cố Thanh Giao đi. Chương 211 Đại Hoa Hổ. Thanh cẩn lại cẩn thận ngưng thần nghe qua, không tồi, quả nhiên chính là Cố Thanh Giao thanh âm, còn có Ninh Vương Long thư viễn, biết được là hai người kia sau, thanh cẩn thiệt tình hết chỗ nói rồi, đây là cái gì nghiệt duyên a, nàng rõ ràng nhìn đến Cố Thanh Giao đi cái kia phương hướng lúc sau, nàng chính mình chạy nhanh chọn hoàn toàn tương, phản cái này phương hướng, như thế nào còn có thể cùng Cố Thanh Giao gặp phải, hơn nữa Ninh Vương Điện Hạ nha, đây là săn thú tràng, là hoàng đế biến tướng khảo sát hoàng tử nơi, ngài như vậy cùng chính mình vương phi ở rõ như ban ngày dưới khanh khanh ta thật sự hảo sao. Bất quá, thanh cẩn trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, nàng giống như đã quên cái gì quan trọng đồ vật, là cái gì đâu. Nga, đúng rồi, đời trước lần này xuân thú cũng chỉ vì chứng minh Ninh Vương Phi cùng Ninh Vương Tình So Kim Kiên. Tình So Kim Kiên, thanh cẩn không tiếng động nhắc mãi này bốn chữ, ngay sau đó rốt cuộc thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống, nếu đại cốt truyện không có thay đổi nói, kế tiếp này hai người hẳn là nên gặp được cái kia gấu mù đi, như thế nào còn tại đây khanh khanh ta ta, chẳng lẽ cốt truyện thay đổi, hoặc là, hai người gặp được gấu mù địa phương chính là này. Nghĩ vậy, thanh cẩn sắc mặt là thật sự khó coi, như thế nào nháy mắt có loại bị nữ chủ sự cố thể bám vào người cảm giác. Nàng nhưng không nghĩ như vậy xui xẻo, vì nay chi kế vẫn là thừa dịp chạy nhanh đi thôi, thân tùy tâm động, thanh cẩn đang định thừa dịp hai người còn không có phát hiện chạy nhanh lặng lẽ rời đi, đột nhiên phát giác đến chung quanh có chút tỉnh thái quá, bản năng uy hiếp cảm giác làm thanh cẩn đề phòng lên, bảo trì ở trên cây động tác vẫn không nhúc nhích, đôi mắt bay nhanh hướng tới cách đó không xa so le không đồng đều bụi cỏ vọng qua đi, ma chứng, nàng đại bạch mã đâu, uổng nàng đại từ đại. Bi phóng kia con ngựa đi cùng nó yêu nhất Thảo Nhi tương thân tương ái đi, người này, thế nhưng ở nàng nhất yêu cầu nó thời điểm thế nhưng không ảnh, giống một tiếng điếc tai phát hội thanh âm vang lên, thanh cẩn đề phòng vọng qua đi, chỉ thấy Cố Thanh Giao cùng Ninh Vương ngốc cách đó không xa, thế nhưng nhảy ra một con đại hoa hổ, Cố Thanh Giao kinh hách dưới dọa dựa vào Ninh Vương trên người, lúc này Ninh Vương cũng sắc mặt tái nhợt đề phòng nhìn phía đại hoa hổ, chính là thanh cẩn đều có, chút nói không ra lời, nói tốt gấu mù đâu. Thanh cẩn ly khá xa đều cảm nhận được hổ gầm núi rừng uy áp, huống chi ly gần Cố Thanh Giao cùng Ninh Vương Long thư viễn. Cố Thanh Giao lúc này cảm giác thật sự thật không tốt. Nàng là từ nhỏ kiều dưỡng ở quê trung nữ nhi. Bị nàng mẫu thân như châu như bảo tre chở ở lòng bàn tay lớn lên, đừng nói là trước mắt như thế hung mãnh giả thú, chính là thu nhỏ lại vô số lần tiểu miêu. Mẫu thân vì sợ thương đến nàng, đều cũng không cho phép nàng tới gần. Rõ ràng, thượng một khắc nàng còn cùng thư xa ngọt ngọt ngào ngào, Ai ngờ tưởng này săn thú trong rừng thế nhưng còn che giấu như vậy nguy hiểm huyết tinh động vật, Cố Thanh Giao đã dọa Hoa Dung thất sắc. May mắn mẫu thân dị vãng đối nàng tỉ mỉ giáo dưỡng còn nổi lên một ít tác dụng, tuy rằng nàng sắc mặt tái nhợt thân mình cũng nhịn không được lung lay sắp đổ. Nhưng cuối cùng là vẫn duy trì một tia chấn tĩnh, cũng không có thất thanh thét chói tai, ẩn nhẫn gắt gao dựa sát vào nhau Long Thư Viễn, biểu hiện ra đối Long Thư Viễn 10 phần ỷ lại. Có lẽ là bị Cố Thanh Giao ẩn nhẫn chấn tĩnh ảnh hưởng, Long Thư Viễn ở lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn dù sao cũng là hoàng gia hoàng tử. Cưỡi ngựa bắn cung cũng từng là hạ khổ tâm học tập, hẳn là có thể kéo dài chút thời gian. Nghĩ như vậy, Long Thư Viễn cấp Cố Thanh Giao một cái trấn an ánh mắt, đừng sợ. Đồng thời tay chặt chẽ nắm Cố Thanh Giao phím lạnh lẽo mềm nhẵn tay nhỏ, bất động thanh sắc cùng Cố Thanh Giao đổi vị trí, đem Cố Thanh Giao hộ ở hắn phía sau, đồng thời nhanh chóng từ phía sau bao đựng tên trung rút ra một mũi tên làm vũ khí. Nhìn đến tre ở nàng trước người Long Thư Viễn, Cố Thanh Giao trong mắt chợt lóe mà qua như chút được gánh nặng nhẹ nhàng, vừa mới kia một khắc, nàng thật sợ Long Thư Viễn ném xuống nàng, một mình chạy trốn đi, nàng lại không phải thật sự thiên chân vô chi, như thế nào sẽ không hiểu chính trị tính tàn khốc, còn hảo Long Thư Viễn cũng không có ném xuống nàng, còn hảo nàng lúc trước lựa chọn Long Thư Viễn là chính xác. Như vậy ý niệm ở Cố Thanh Giao trong mắt chợt lóe mà qua, lại không ngại hai người rất nhỏ trao đổi vị trí động tác, bị đại hoa hổ thu ở mắt hổ chung, tức khắc cảm thấy nó núi rừng chi vương danh hiệu đã chịu khiêu khích, hướng tới trước mắt nhưng dám làm lơ nó oai vũ nhỏ yếu nhân loại phát giết lại đây. A, Cố Thanh Giao cũng nhìn đến hướng tới bọn họ mở ra bồn máu mồm to phát giết qua tới đại hoa hổ, kia dậy đặc huyết tinh chi khí, làm Cố Thanh Giao rốt cục nhịn không được kêu ra tiếng, lại tại hạ một khắc chạy nhanh dùng tay gắt gao che lại chính mình môi khẩu, e sợ cho nàng tiếng kêu ảnh hưởng đến Long Thư Viễn. Cứ việc Cố Thanh Giao phản ứng nhanh chóng dùng tay che miệng khẩu, nhưng nàng vừa mới tiếng kêu vẫn là ảnh hưởng tới rồi Long Thư Viễn. Long Thư Viễn đứng ở phía trước, một bên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hoa hổ, một bên còn muốn phân ra tâm tư bảo hộ phía sau Cố Thanh Giao, nhìn đến hoa hổ triều bọn họ phát giết qua. Tới, hắn chạy nhanh đem phía sau Cố Thanh Giao hướng bên cạnh đẩy, đang muốn né tránh hoa hổ phát sát phạm vi thời điểm, thình lình nghe được Cố Thanh Giao tiếng kêu, tâm thần một chiều quái nhiễu, phản ứng không cấm liền chậm một bước. Còn hảo hắn kịp thời phục hồi tinh thần lại, nhìn gần ngay trước mắt đại hoa hổ, theo bản năng hướng bên cạnh một trốn, may mắn né qua hoa hổ một đòn chí mạng, một con cánh tay lại vẫn là không có né qua, cánh tay thượng nóng rát đau đớn, Long Thư Viễn bay nhanh cúi đầu đảo qua, quét đến rách nát ống tay áo cùng cánh tay thượng thấm xuất huyết tích sắc bén hoa ngân, không khỏi nhíu nhíu mi. Thư Sa, ngươi thế nào? Đều do ta, là ta quá vô dụng. Nhìn đến Long Thư Viễn bị hoa thương cánh tay, Cố Thanh Giao hốc mắt phím hồng, sương mù mênh mông con ngươi mang theo tự trách áy náy nhìn về phía Long Thư Viễn. Nhìn đến Cố Thanh Giao trong mắt lo lắng cùng tự trách, Long Thư Viễn vốn dĩ có chút bất mãn nhăn lại mi bằng phẳng xuống dưới, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi gọi người tới. Một bên đề phòng hoa hổ, một bên dặn dò Cố Thanh Giao chạy nhanh đi tìm người. Không, Thư Sa, ta không đi, ta không thể ném xuống ngươi một người, tuyệt đối không thể. Cố Thanh Giao nháy mắt hoa lê dính hạt mưa. Đại hoa hổ vận sức trợ phát động, đối với nó vừa mới thế nhưng không có bắt lấy một cái con mồi mà phẫn nộ. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Long Thư Viễn nhìn về phía Cố Thanh Giao trong mắt mang theo ôn nhu sủng nịch. Ta không đi, liền tính, chúng ta cũng muốn ở bên nhau. Cố Thanh Giao trên mặt mang theo quyết tuyệt, thề muốn cùng Long Thư Viễn cùng sống chết. Nếu nàng lúc này thật sự rời đi, Thư Sa có cái gì không hay xảy ra, nàng sẽ đối mặt hoàng thượng như thế nào suy đoán cùng thế nhân khó lường ánh mắt. Dù sao vừa mới kia một tiếng mãnh thú gầm rú, phỏng chừng bên ngoài người đã nghe được. Nàng chỉ cần lại bồi Thư Sa kiên trì liền hảo, như vậy xong việc Thư Sa cũng sẽ không đối nàng có ngăn cách. Ở trong lòng nhanh chóng phân tích có lợi nhất tình thế sau, Cố Thanh Giao nhanh chóng quyết định lưu lại, bởi vậy nhìn về phía Long Thư Viễn ánh mắt cũng càng thêm tình ý chân thành. Nghe được Cố Thanh Giao nói, lại nhìn đến Cố Thanh Giao như thế tuyệt không rời đi kiên định biểu tình, Long Thư Viễn không có nói cái gì nữa, nhìn phía Cố Thanh Giao ánh mắt lại nhiều một tia không rõ ý vị khẳng định. Thanh Cẩn thị lực thực tốt đem hai người thần sắc biểu hiện xem ở trong mắt, không khỏi có chút vô ngữ, đây là ở diễn khổ tình diễn sao? Cố Thanh Giao nàng liền không nói, cái này Long Thư Viễn như thế nào cũng, nếu là tình huống địa điểm không đối nàng thật sự muốn chạy tiếng lên đi hỏi một tiếng, thiếu niên, như vậy tình hình, rõ ràng là ai đều đi không được, bằng không, nàng ngồi xổm bên này trên cây vẫn không nhúc nhích chẳng lẽ là ở trang người gỗ sao? Nàng thật sự không có như vậy nhàm chán được không? giống đại hoa hổ là thật sự nổi giận, này hai cái nhỏ yếu nhân loại, làm trò nó mặt thế nhưng còn dám nói đông nói tây, tuy rằng nó không thông nhân tính, chính là muốn chạy trốn năm mưa. Sau đó dọn xong tư thế, lại lần nữa hướng tới hai người phát dứt qua đi, thế tất muốn một kích tất chúng. Cố Thanh Giao thấy được đại hoa hổ chuẩn bị động tác, có lẽ là đối nhau hy vọng, trong nháy mắt kia như là sinh ra thật lớn dũng khí, không quan tâm nhặt lên cách đó không xa một cây bén nhọn đoạn mộc, bay nhanh hướng về bốn phía nhìn quét, có lẽ là nữ chủ quan hoàng, có lẽ là oan gia ngõ hẹp, ánh mắt vừa lúc quét đến cách đó không xa trạc cây Thượng Thanh Cẩn. Cố Thanh Giao trong mắt nhảy ra thật lớn kinh hỉ, nhị tỷ tỷ cứu mạng. Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao tầm mắt đối thượng kia một cái chớp mắt, lập tức hổ khu chấn động, liền biết nàng muốn xong rồi. Quả nhiên ngay sau đó liền nghe được Cố Thanh Giao điểm danh, đây là một loại như thế nào nghiệt duyên a. Thanh Cẩn trong lòng than dài xui xẻo, muốn nói cho Cố Thanh Giao nàng chỉ là nhược nhược khuê tú một quả a, không phải cái gì lõm đặc mạng hoặc là đại lực sĩ. Cô nương ngươi như thế nào liền nhìn chằm chằm ta không bỏ đâu, thật không biết đời trước ta là đào ngươi phần mộ tổ tiên đâu, vẫn là đào ngươi phần mộ đâu. Trong lòng như vậy phun tào, nhìn đến đài hoa hổ đồng thời hướng tới hai người phát dứt qua đi, Thanh Cẩn không có trần chờ, lập tức tế ra trong tay roi mềm chiền hướng đài hoa hổ. Trong tay động tác trầm xuống, Thanh Cẩn thiếu chút nữa bị nhảy lên đài hoa hổ kéo nằm sấp xuống, lập tức ở trong đầu liên hệ hoa ăn thịt người, ăn nàng như vậy nhiều ngọc khí, không biết xấu hổ không đáp đem lực sao. Quả nhiên có hoa ăn thịt người gia nhập, Thanh Cẩn đột nhiên thấy áp lực thu nhỏ, lại cũng không dám biểu hiện quá nhẹ nhàng. Đúng bất ở đại hoa hổ bồn máu mồm to hung thượng Long Thư Viện cổ kia một khắc, cố sức lôi kéo, hiểm hiểm tránh đi Long Thư Viện chí mạng điểm. Đại hoa hổ dần ở cách đó không xa trên mặt đất sâu, mắt hổ trung có một chút làm như nhân tính hóa nghi hoặc, như là làm không rõ ràng lắm nó như thế nào lại trở về chỗ cũ. Trong huyết mạch trời sinh đối nguy hiểm cảm ứng làm nó mắt hổ cảnh giác nhìn về phía vừa mới xuất hiện cái này thư tính nhân loại. Kỳ thật nó phía trước đã sớm cảm ứng được cái này thư tính nhân loại, bất quá cũng không có cảm ứng được uy hiếp, huống hồ bên này là hai người, chuẩn bị trước cắn chết hai người kia loại, lại đi đối phó này một nhân loại, cho nên đừng kỳ thị động vật cũng biết đơn giản nhiều ít chi phân. Rõ ràng phía trước nó cảm ứng được đây là cái không có nguy hiểm bình thường thư tính nhân loại, vì cái gì hiện tại ngược lại cảm giác được một tia uy hiếp, bởi vì này một tia uy hiếp, nó cũng không có lập tức chuẩn bị lại một lần phát sát. Cố Thanh Giao cũng cảm giác được đại hoa hổ trần chờ, nàng lợi dụng thời gian dặn yếu đuối mong manh bổ nhào vào Long Thư Viễn bên người, khẩn trương lo lắng đối với Long Thư Viễn dò hỏi, thư xa, ngươi không sao chứ, vừa mới thật sự thật đáng sợ, thật là hù. Chết Giao Nhi, ngươi nếu là có cái gì, kêu Giao Nhi làm sao bây giờ, Giao Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi sống một mình, ngữ khí kiên trinh cương liệt. Hảo, không cần lo lắng, ta cũng không có chuyện gì. Nghe được Cố Thanh Giao nói, Long Thư Viễn cũng bất chấp xem xét trên người thương tình, đối với Cố Thanh Giao an ủi nói. Chương 212 trượt tay Thanh Cẩn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đài hoa hổ, nghe được Cố Thanh Giao cùng Long Thư Viễn nói, thật sự tưởng vô ngữ hướng thiên. Hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Bên kia lão hổ còn ở như hổ rình mồi, này sống sót sau tai nạn tiết mục hiện tại liền trình diễn có phải hay không quá sớm? Vẫn là đối nàng quá có tin tưởng, cảm thấy nàng này nhu nhược tiểu thân thể có thể ngăn cản này chỉ mảnh hổ, đừng nói rỡn, rõ ràng hẳn là nại nhóm hai người đối gấu mù tình so kim kiên diễn, tuy rằng hiện tại biến thành đài hoa hổ, nhưng đài hoa hổ còn ở, các ngươi như vậy loạn sửa tiết mục thật sự hảo sao, hiện tại còn không phải. Nói này đó thời điểm, vừa mới kia một tiếng hổ gầm, phỏng chừng phụ hoàng hẳn là đã nghe được, khẳng định sẽ phái người lục soát lâm, chúng ta lại kiên trì, ngự lâm quân lập tức liền sẽ tới. Long Thư Viễn gắt gao nắm lấy Cố Thanh Giao tay, lời này cùng với là ở đối Cố Thanh Giao nói, không bằng nói là xuyên thấu qua Cố Thanh Giao ở hướng Thanh Cẩn thuyết minh. Thanh Cẩn đưa lưng về phía hai người biểu môi, lời này còn dùng Long Thư Viễn nói, bất quá nếu Long Thư Viễn có thể nói ra nói như vậy, liền chứng minh này hai người trung vẫn là có một cái minh bạch người. Đối diện đài hoa uy vũ một khóa chặt ba người, lại không có bày ra tiến công tư thế, mà là nửa ngồi xổm xuống, làm như ở suy tư cái gì. Thấy như vậy một màn, Cố Thanh Giao đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi vừa mới vẫn luôn liền ở trên cây đúng không? Nghe được Cố Thanh Giao nói, Thanh Cẩn bên miệng một cái lãnh trào tươi cười, Cố Thanh Giao đây là ở hưng sư vấn tội sao? Nàng có cái gì tư cách như vậy hỏi? Nàng, tứ mùi mùi muốn nói cái gì? Thanh Cẩn không nóng không lạnh hỏi. Nếu nhị tỷ tỷ vừa mới liền vẫn luôn ở trên cây, vì cái gì không còn sớm chút ra tay, như vậy thư xa cũng liền sẽ không bị thương, Thanh Giao biết nhị tỷ tỷ đối Thanh Giao có hiểu lầm, không thích Thanh Giao, chính là Thư Sa dù sao cũng là tứ muội muội. Ta chỉ là hiểu chút tiên pháp, cũng không phải đánh hộ anh hùng. Thanh Cẩn đánh gãy Cố Thanh Giao nói, nàng quả nhiên là đời trước quật Cố Thanh Giao mộ, hơn nữa nhân tiện đào nàng phần mộ tổ tiên đi. Nghe hiểu Thanh Cẩn trong lời nói chưa hết ý tứ, Cố Thanh Giao hai má có chút đỏ lên, lại tiếp tục mang theo đúng lý hợp tình ngữ khí nhu nhược nói, nhưng nhị tỷ tỷ vừa mới không phải ném ra lão hổ cứu Thư Sa sao? Cảm tình nàng cứu bọn họ chẳng những vô công còn có tội, ta nhớ rõ tứ muội muội nói, lần sau nhất định sẽ tàn hảo hảo. Thanh Cẩn ngữ mang châm chọc bừng tỉnh đại ngộ nói, Giao Nhi, đừng nói nữa, ta cũng không có chuyện gì. Long Thư Viễn đúng lúc đứng ra ngăn cản Thanh Giao tiếp tục đi xuống nói, sau đó đối với Thanh Cẩn mang theo xin lỗi nói, Giao Nhi cũng chỉ là bởi vì quá lo lắng bổn vương, còn thỉnh Cố Chắc Phi có thể thứ lỗi. Thứ lỗi cái rắm, sớm biết rằng vừa mới nàng nên chậm một bước, dù sao Long Thư Viễn chạy đến nơi đây lại không phải vì nàng tới, bọn họ chết sống quản nàng nào môn sự. Thanh Cẩn có chút hối hận, nàng làm gì như vậy? Thư Sa, Tiểu Tâm, đang ở Thanh Cẩn ảo não thời điểm, đột nhiên nghe được Cố Thanh Giao thanh âm, Thanh Cẩn chạy nhanh tập trung tinh thần, ma chứng, đây là bị lây bệnh sao? Đang muốn xem qua đi, không ngại phía sau có người nhẹ nhàng đẩy nàng một phen, Thanh Cẩn quay đầu lại đi, nguyên lai kia chỉ đại hoa hổ căn bản không phải ở lơi lỏng, mà là giả ý mê hoặc bọn họ, sấn bọn họ không chú ý thời điểm nhanh chóng hổ phát lại đây. Dựa theo mấy người sở chạm vị trí, đại hoa hổ là hướng về phía ba người trung duy nhất nam nhân cũng chính là Long Thư Viễn mà đi, nhưng Long Thư Viễn vừa mới bởi vì cùng nàng nói chuyện, đi tới vài bước. Cố Thanh Giao vừa mới thanh âm là vì nhắc nhở Long Thư Viễn, đồng thời ở thời điểm mấu chốt nhanh chóng bùng nổ, chạy như bay lại đây, kéo ra Long Thư Viễn, đem Thanh Cẩn đẩy hướng về phía đại hoa hổ đánh tới vị trí. Thanh Cẩn không chịu khống chế đâm hướng đánh tới đại hoa hổ, thậm chí bất chấp xem nghênh diện mà đến đại hoa hổ. Thanh Cẩn quay đầu lại nhìn về phía Cố Thanh Giao, châm chọc chính là, thế nhưng thấy Cố Thanh Giao thống khổ xin lội ánh mắt, còn có bên cạnh Long Thư Viện có chút kinh ngạc ánh mắt. Người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Thanh Cẩn lúc này là chân chính thể hội những lời này thâm ý, thống khổ ấy nấy cái rắm a. Lúc này lại đến thống khổ ấy nấy có phải hay không có chút chậm, người nói Cố Thanh Giao người tưởng cứu Long Thư Viện đem Long Thư Viện kéo qua đi thì tốt rồi, đến nỗi đem nàng đẩy qua đi sao? Thanh Cẩn trong mắt xẹt qua cười lạnh, cái gì là nông phu cùng xà, nàng cuối cùng kiến thức tới rồi. Đã có thể cảm giác được kia dậy đặc huyết tinh chi khí, Thanh Cẩn thu hồi ánh mắt, đây là nàng cuối cùng một lần ngớ ngẩn nhân từ đối Cố Thanh Giao, không bao giờ sẽ có về sau. Thanh Cẩn nắm chặt trong tay roi mềm, chuẩn bị cấp đại hoa hổ một đòn chí mạng, lúc này, không biết từ nào bắn lại đây mũi tên nhọn, dành trước một bước ở Thanh Cẩn ra tiên trước đem đại hoa hổ bắn cái đối xuyên, đại hoa hổ không trọng từ Thanh Cẩn trước mắt giữa không trung rơi xuống. Nhị tỷ tỷ, may mắn ngươi không có chuyện, thật là cảm ơn trời đất. Giao Nhi vừa mới là sợ hãi, mới không cẩn thận, nhìn đến đại hoa hổ không biết bị nào bay ra mũi tên nhọn bắn trúng, Cố Thanh Giao lập tức phản ứng lại đây, ngã đến đâm đâm chạy đến Thanh Cẩn bên người, lôi kéo Thanh Cẩn ống tay áo kinh hồn chưa định, hoa lê dính hạt mưa lại xinh đẹp cười, kia không biết là khóc vẫn là cười biểu tình, nghiễm nhiên một cái lo lắng tỉ tỉ hảo muội muội. Thanh Cẩn bất động thanh sắc từ Cố Thanh Giao trong tay rút ra nàng tay áo, mặt vô biểu tình nhìn về phía Cố Thanh Giao, Ninh Vương Phi là tưởng nói chính mình không đồng nhất Tiểu Tâm trượt tay, mới có thể ở như vậy dưới tình huống kéo ra Ninh Vương, còn nhân tiện không cẩn thận đem chính mình tộc tỷ đẩy ra đi ngăn cản phát lại đây giả thú sao. Nói như vậy, Ninh Vương Phi thật đúng là quá không cẩn thận. Nghe được Thanh Cẩn vừa mới bắt đầu nói, Cố Thanh Giao trong mắt còn có may mắn kinh hỉ, chờ đến nghe được Thanh Cẩn cuối cùng một câu, Thanh Giao tức khắc mình Bạch Thanh Cẩn này rõ ràng chính là trần chuội chào phúng, như là không chịu nổi Thanh Cẩn lời này đã kích. Cố Thanh Giao lui về phía sau một bước, mắt hàm chứa nước mắt, nhị tỷ tỷ, ta, Thanh Cẩn xoay người sang chỗ khác, không nghĩ coi chừng Thanh Giao này trương rối trá mặt cùng giả dối biểu tình. Nhìn đến Thanh Cẩn rõ ràng không nghĩ lại nghe nàng nói chuyện xoay người sang chỗ khác, Cố Thanh Giao trong mắt có cái gì chợt lóe mà qua, tuy rằng không biết bắn ra mũi tên nhọn người nào, nhưng người này có thể chuẩn xác không có lầm bắn trúng đại hoa hổ, khẳng định liền ở bọn họ cách đó không xa, lúc này hẳn là đã hướng tới bên này chạy tới, nàng vừa mới động tác nói không chừng bị người xem ở trong mắt, không dám đánh cuộc cái kia vạn nhất, hiện giờ chi kế biện pháp tốt nhất chính là Thanh Cẩn có thể hướng tới nàng nói chuyện, như vậy liền tính ra người ta nói cái gì, nàng cũng có thể chứng minh là người tới ở cách xa xem kém, nhưng không nghĩ tới Thanh Cẩn như vậy biểu tình, rõ ràng chính là cự tuyệt vì nàng che lấp. tuyệt đối không thể làm Thanh Cẩn đối người ta nói ra nàng vừa rồi làm những chuyện như vậy. Nghĩ vậy, Cố Thanh Giao trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, không biết từ nào móc ra một phen trụy thủ, hoành ở tuyết trắng trên cổ, hiên ngang lẫm liệt. Giao Nhi vừa mới thật sự không phải cố ý, nhị tỷ tỷ nếu không tin Giao Nhi. Cũng thế, cuối cùng là Giao Nhi thất thủ, thiếu chút nữa hại nhị tỷ tỷ, nếu không phải có người kịp thời bắn ra mũi tên nhọn, nhị tỷ tỷ không thể tha thứ Giao Nhi. Giao Nhi cũng không có gì hảo oán, này liền dùng Giao Nhi máu tươi tới chứng minh Giao Nhi vừa mới xác thật không phải cố ý đẩy nhị tỷ tỷ. Nói đem chủy thủ từ giữa cổ rời đi, nhấc lên ống tay áo, liền phải đối với bóng loáng cánh tay cắt lấy đi. Giao Nhi, ngươi ngàn vạn đừng. Long Thư Viễn chạy nhanh mở miệng ngăn cản Cố Thanh Giao, sau đó ánh mắt chuyển hướng Thanh Cẩn. Cố Chắc Phi, ngươi cùng Giao Nhi dù sao cũng là cùng tộc tỷ muội, Giao Nhi lại như thế nào sẽ cố tình hại ngươi? Ngươi liền nói ngươi tha thứ Giao Nhi, ngàn vạn đừng làm Giao Nhi vì ngươi xúc phạm tới nàng chính mình. Câu nói kế tiếp còn không có nói ra, Cố Thanh Giao trong tay chủy thủ lại không biết như thế nào rớt tới rồi trên mặt đất, đồng thời có màu đen tuấn mã mang theo một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao bên người. Trong tay chủy thủ không có dấu hiệu rơi xuống đến trên mặt đất, Cố Thanh Giao kinh ngạc ngẩng đầu vọng qua đi, vừa lúc nhìn đến hắc mã hắc y, giống như thần chi giống nhau xuất hiện Long Hàng Viễn. Cố Thanh Giao một đôi mang nước mắt mỹ lệ hai tròng mắt rời đi như mộng như ảo lên, kinh ngạc kích động mở miệng, Tam, Tĩnh Vương, nguyên lai là ngươi. Như vậy vừa mới mũi tên nhọn cũng nhất định là Tĩnh Vương bắn ra, Tĩnh Vương xuất hiện thật là quá kịp thời, vừa mới tình huống có chút nguy hiểm phức tạp, nhị tỷ tỷ giống như, đối Thanh Giao có chút hiểu lầm, mắt mang bội phục đối Long Hàng Viễn nói xong lời cuối cùng một câu, có chút ưu thương thật cẩn thận xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Tam Hoàng Huynh, vừa rồi thật là ít nhiều Tam Hoàng Huynh không biết, Long Thư Viễn chạy nhanh thấu đi lên đối với Long Hàng Viễn nói lời cảm tạ, thuận tiện tưởng giúp đỡ hắn Vương Phi đem lời nói viên qua đi. Thanh Cẩn đột ngột động, thật là đủ rồi, không muốn nghe đến nơi đây bất luận cái gì một người thanh âm, cũng không đi xem ba người rốt cuộc là cái gì biểu tình, Thanh Cẩn cất bước liền tính toán rời đi, nhân ra nói chăm chú lắng nghe, nàng không vì cung nghe, hiện tại hận không thể đi tẩy nhĩ tẩy mắt 1000 biến, thật là quá ghê tởm. Lại không nghĩ rằng nàng động đồng thời, giữa sân còn có một người khác cũng động, hắn nhanh chóng quay đầu ngựa lại, rõ ràng không có gì động tác, lại từ trên lưng ngựa khinh phiêu phiêu nhảy lên, bước lên một bên đang định cất bước rời đi Thanh Cẩn trở lại trên lưng ngựa. Thanh Cẩn phản ứng lại đây, lập tức kịch liệt giãy rùa, nàng hiện tại không nghĩ nhìn đến Cố Thanh Giao có quan hệ bất luận kẻ nào, thật là quá ghê tởm, người có hay không nghe lời. Long Hàng Viễn như là vuốt ve sủng vật giống nhau vỗ vỗ Thanh Cẩn, Thanh Cẩn tức khắc an tĩnh lại, Long Hàng Viễn trong mắt hiện lên vừa lòng chi sắc, đem Thanh Cẩn hợp lại tiếng trong lòng ngực, lúc này mới sườn chuyển đầu ngựa, đối với Long Thư Viễn không biện hỉ nộ mở miệng, Lục Hoàng đệ ra tới sau, lại cho bổn vương nói vừa mới nguyên do đi. Vô cùng đơn giản một câu, lại làm Cố Thanh Giao cùng Long Thư Viễn đều minh bạch, chuyện vừa rồi hắn là xem ở trong mắt, hơn nữa cái gì kêu ra tới sau lại nói, lớn như vậy động tĩnh, hoàng đế khẳng định đã ở bên ngoài an toàn để ngốc, ý tứ này rõ ràng chính là gọi bọn hắn sau khi rời khỏi đây, làm trò minh đế mặt nói đi. Long Thư Viễn nghe minh bạch Long Hàng Viễn trong lời nói ý tứ, tức khắc sắc mặt biến có chút khó coi, Long Hàng Viễn lại như là không có nhìn đến, quay đầu ngựa lại, dưới thân tuấn mã lập tức thông linh tính chạy như bay, mà ra. Cố Thanh Giao thậm chí đều không có cấm thường một câu, liền nhìn đến hai người một con ngựa dần dần đi xa bóng dáng. Ma chứng, nói chuyện liền nói lời nói, làm gì phong bế nàng huyệt đạo, đây là Thanh Cẩn ở tuấn mã dùng ra sau trong lòng duy nhất một câu. Thư xa, ngươi không cần lo lắng, cùng lắm thì Giao Nhi hướng đi phụ hoàng thuyết minh, lại đi hướng Tĩnh Vương cùng nhị tỷ tỷ thỉnh tội, đều do Giao Nhi, là Giao Nhi lúc ấy quá lo lắng, này hết thảy đều là Giao Nhi sai, là Giao Nhi bị thương nhị tỷ tỷ tâm, là Giao Nhi thực xin lỗi nhị tỷ tỷ. Chương 213 người là giả đi chờ, rốt cuộc nhìn không tới hai người một con ngựa thân ảnh, Cố Thanh Giao đi đến Long Thư Viễn bên người, đối với Long Thư Viễn thống khổ ấy nấy nói ra này một phen lời nói. Nghe được Cố Thanh Giao thế nhưng quyết định không liên lụy hắn hy sinh nàng chính mình thời điểm, Long Thư Viễn thượng một khắc đối Cố Thanh Giao sinh ra một chút oán hận chi tình nháy mắt tiêu tán, thu hồi có chút khó coi sắc mặt. Giao Nhi không cần quá tự trách, ngươi cũng không phải cố ý, như vậy cảnh tượng, ngươi một cái tiểu thư khuê cắt, luống cuống tay chân hạ làm lỗi cũng là khó tránh khỏi, lại nói ngươi làm này hết thảy đều là vì ta như thế nào có thể làm ngươi một mình một người đối mặt phụ hoàng cùng Tam Hoàng Huynh chỉ trích, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi, cho dù có cái gì, bổn vương cũng nhất định cùng ngươi cùng nhau đối mặt, chúng ta cùng sinh cùng tử. Thư Sa ngươi như thế nào? Có thể tốt như vậy, đều là ta sai, là ta sợ ngươi xảy ra chuyện, mới đẩy nhị tỷ tỷ đi ra ngoài, là ta sai, ta như thế nào như vậy hư, nhị tỷ tỷ như vậy thiệt tình đẩy ta, ta thế nhưng đẩy chính mình thân tỷ tỷ đi ra ngoài. Cố Thanh Giao nước mắt rơi như hoa, phản phất rốt cuộc nhịn không được trong lòng ấy nấy liền phải hỏng mất. Không, này không phải ngươi sai, ngươi không phải cố ý, lúc ấy trường hợp kia mặt nguy hiểm, ngươi chỉ là luống cuống tay chân dưới lầm đẩy Cố Chắc Phi, lại nói ta. Biết, Giao Nhi đều là lo lắng ta mới có thể như vậy, Giao Nhi mới không xấu, liền tính Giao Nhi thật sự hư, bổn vương cũng chỉ nhận định Giao Nhi là ta chính phi. Nhìn đến Thanh Giao tự trách sắp hỏng mất biểu tình, Long Thư Viễn tiến lên một bước che lại Cố Thanh Giao miệng, sau đó làm Thanh Giao nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, đối Thanh Giao nói ra này một phen an ủi nói,